sẽ tán tụng các ngươi, sẽ làm cho các ngươi kiêu hãnh, tự hào. Bởi vì sự hy sinh của các ngươi đổi lại cuộc sống bình yên cho bọn họ. Bởi vì nhiệt huyết của các ngươi sẽ vun đắp cho cuộc sống tươi đẹp. Chúng ta không có ngày mai, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn thân nhân của mình cũng phải chịu sự tàn khốc như vậy? Chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn đồng bào của mình bị người nô dịch? Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý chứng kiến thân nhân bằng hữu của chính mình chịu giày xéo gấp nhiều lần? Các huynh đệ, các ngươi ngẩng đầu lên nói cho ta biết, các ngươi có thể chịu được không? Có thể không, không, không. Phảng phất như chứng kiến thân nhân của chính mình giãy giụa trong vũng máu. Bọn lính ai ai cũng hai mắt đỏ hồng. Xé ruột xé gan hô lớn lên. Địch Phong dựa vào tâm tình đang dâng trào, nói tiếp. Chúng ta có thể lùi bước không? Không, không. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Giết, giết, giết, tiến công. Gió thổi lệ tuôn rơi, hóa thành giọt máu nóng rơi tí tách. Quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 049. Ý ngoại viên trợ. Tùng, tùng, tùng, tùng, ô, ô. Tiếng trống vang lên như sấm, làm áp đi tiếng tù và đang hô hào tiến công. Trong hàng ngũ của Thát Đát tộc, Thiết Kỵ dẫn theo binh lính ồ ạt xông đến, chuẩn bị đá bắn. Trên tường thành hàng ngũ nghiêm minh chờ đợi, Địch Phong hạ lệnh một tiếng, hơn 10 máy ném đá đồng thời phóng ra. Tiêu, tiêu, tiêu, ầm, ầm. Những tảng đá khổng lồ ngăn cản bước tiến của Thát Đát Thiết Kỵ đang dẫn đầu tiến tới. Thế trận kiên cố trong nháy mắt bị phá tan. Bởi quá nhiều người chen chúc dày đặc. Không ít binh lính chỉ có thể trơ mắt nhìn những tảng đá rất lớn rơi xuống nhưng vô lực né tránh. Cuối cùng trở thành nhúng cho trên chiến trường. Cung tiến thủ chuẩn bị. Đội thứ nhất bắn. Đội thứ hai bắn. Lại một mệnh lệnh được ban ra, mấy trăm cung thủ liên tục giương cung bắn tên. Trên không trung, tên bay dày đặc che lấp tới nửa bầu trời. Sự lộng lẫy của bóng đen đó thôn phệ tính mạng binh lính của Thát Đát tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của binh lính Đại Minh như cầu vồng, niềm tin không tưởng ngày càng lớn mạnh hơn. Bắn, bắn, bắn, bắn chết bọn man tử này. Xông lên, giết. Cái giá của công thành thật là đắt. Thát Đát Thiết Kỵ còn chưa tràn được tới tường thành. Binh lính đã tổn thất gần 1.000. Hơn nữa số lượng đang không ngừng tăng lên. Bất quá, bọn chúng cũng không hề định lùi bước. Đối với binh lính của Thát Đát tộc mà nói, được tôn thờ là vinh dự vĩnh viễn cao hơn tính mạng của bản thân. Không thể không thừa nhận binh lính của Thát Đát tộc sinh ra đã dũng mãnh, hung hãn. Bọn chúng liều chết huy động binh khí, mạo hiểm tiến lên dưới mưa tên. Có nhiều tên lính trên người bị vô số mũi tên cắm vào, nhưng vẫn không ngừng xông lên. Trước khi chết hắn vẫn còn không quên đem thi thể lên trước vài bước. Khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cuộc đã rơi vào tầm bắn của cung tiến thủ Thát Đát. Phản kích! Phía sau binh lính Thát Đát, từng hàng cung tiến thủ giơ cung bắn điên cuồng. Đánh tan những trận mưa tên trên cao, tình thế song phương trở nên cân bằng. Có sự chống đỡ của cung tiến thủ, những binh lính Thát Đát dẫn đầu tiến nhanh hơn. Chỉ ngắn ngủi mấy lần hô hấp, đã tràn đến tường thành, tấn công cổng thành, bắc thang, tung dây thừng, không gì là không sử dụng hết. Cái gì phải đến thì vẫn tránh không được. Nhìn binh lính Thát Đát đông như bầy ong dưới tường thành, trong lòng Địch Phong cảm thấy có chút buồn sầu. Chung quanh càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết, từng âm thanh công phá vào cửa thành, giống như rơi vào trong lòng mình, cực kỳ khó chịu. Roạt, roạt, roạt. 12 tướng của địch ra ném cung sang một bên, rút binh khí ra gia nhập cận chiến cùng thủ vệ. Trên thành tường đầy ánh đao và bóng máu. Tường gạch ngói xanh nhuộm thành màu máu. Tiếng kêu gào vang vọng trời đất quanh quẩn trong không trung. Vừa thê thảm vừa hùng tráng. Trên tường thành, Mông Đan Vương Tử bị treo trên đỉnh cột cờ, ngây ngốc nhìn toàn bộ phát sinh bên dưới. Tâm tình hoảng sợ, kinh hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng cùng lúc như những vòng dây xoắn hiểm độc lan tràn trong lòng. Khi hắn chứng kiến thời khắc mà Thát Đát Thiết Kỵ công thành, hắn liền hiểu rằng Thát Đát tộc đã bỏ rơi mình. Hắn hôm nay chỉ có chờ một đường chết, không còn một chút sinh cơ nào nữa. Máu tanh sộc lên mũi. Mông Đan sau khi sợ hãi trong sâu thẳm cảm thấy bất đắc dĩ cùng khổ sở. Bây giờ hắn thầm mong được trở lại quê hương của mình. Nơi đó có trời đất bao la. Nơi đó có đám bạn cùng chơi với hắn thời nhỏ. Nơi đó có thể mặc sức xong ruồi trên ngựa. Đổ ra những giọt mồ hôi thanh xuân. Vút, xa xa một đốm đen đang tới gần, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới rồi. Vào lúc Mông Đan thấy được rõ đó là mũi tên thép, thì nó đã nhanh chóng xuyên thấu qua ngực hắn. Sắp chết, bốn phía rất im lặng, tựa như gió của cố hương, yên tĩnh tự nhiên. Ta phải về nhà thôi. Nước mắt không cam lòng chảy xuống theo khóe mắt, Mông Đan ngẩng đầu mà chết. Bên trong trận của Thát Đát, Đa Nhĩ Cổn buông đại cung, nhích mép cười lạnh. Thù hận chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Đa Nhĩ Cổn đã nhẫn nhục che giấu nhiều năm, hôm nay rốt cuộc làm được rồi. Tuy nhiên, cái này đối với hắn mà nói chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Giết, giết, giết. Binh lính Thát Đát tộc tấn công điên cuồng, từng đôi mắt đỏ ngầu lộ ra quyết tâm. Binh lính Đại Minh cũng bất chấp tất cả mà ngăn cản, trong mắt bọn họ lộ ra thù hận sâu thẳm. Chiến sự khốc liệt cứ tiếp tục. Một bên là Thát Đát tộc, một bên là binh lính Đại Minh. Bọn họ vì niềm tin mà chém giết trên chiến trường. Không có ai sẽ lùi bước, bởi vì bọn họ đều có lý do để thắng lợi. Ầm, một tiếng nổ lớn truyền khắp cả chiến trường. Cửa thành rốt cuộc bị phá vỡ. Xông vào thành, xông lên, giết, giết, giết, hay, hay. Cửa thành rất lớn từ lâu đời bị phá vỡ, làm bụi mù tung bay đầy đất. Ngay lúc đoàn người tranh giành xông vào cửa thành, bọn lính dẫn đầu xông vào cửa thành bỗng nhiên dừng lại. Chặn cứng binh lính phía sau ở bên ngoài cửa thành. Sao lại quay lại? Sao không đi nữa? Binh lính phía sau còn đang cảm thấy khó hiểu, phía trước đột nhiên truyền đến một loạt tiếng thú gầm giống, làm cả bọn bừng tỉnh. Gầm, gầm, gầm. Trong bụi mù, một con dã thú khổng lồ đứng sừng sững. Mặt hổ lông đỏ, nhe nanh lởm chởm, thân mình như trâu điên. Thân ảnh cực lớn bao trùm lên binh lính Thát Đát, cái bóng của sự sợ hãi trong nháy mắt kéo tới. Roạt, tiểu hỏa lời chào đơn giản xẹt qua. Hai tên lính Thát Đát gần nhất cứ như vậy ngã vào trong vũng máu. Giết! Sợ hãi kích động lên hung tính của binh lính, trường mâu đại đao nhất tề chém xuống. Tiểu hỏa không thèm để ý, tung người nhảy vào trong đám người, bắt đầu bản năng nguyên thủy nhất. Giết chóc! Thượng cổ mãnh thú quả nhiên không giống bình thường. Mùi máu tanh càng nặng. Tiểu hỏa lại càng hung hãn, càng hưng phấn. Phảng phất vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi là gì. Trên tường thành, đám người địch phong toàn thân đầy máu thù, giết cho tới thiên hôn địa ám. Tiếng nổ lớn do cửa thành bị phá làm cho bọn họ bừng tỉnh. Còn đang định xuống thành viện trợ. Đúng lúc đó ba người Trần Hương, Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi cũng chạy tới. Nhảy vào trong chiến trường, bùng, bùng, bùng, kinh khí quét qua. Tất cả binh lính Thát Đát trên tường thành đều bị chấn rơi xuống chân tường. Sự tham gia của cao thủ nhất thời đã hóa giải nguy cơ cho tường thành. Binh lính Đại Minh áp lực nhẹ đi một chút, nhất thời tinh thần phấn chấn cao, cung tên trong tay lại nhanh hơn được mấy phần. Trần Hương tâm hồn thiện lương, mỗi lần ra tay chỉ đánh ngất binh lính, tuyệt đối không hề lạm sát. So với nàng, Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi song kiếm hợp bích kiếm khí sắc bén. Đi qua chỗ nào, chỗ đó đều biến thành một mảnh đất nhuộm đầy máu. Trong chiến doanh phía xa xa, Đa Nhĩ Cổn vẫn chăm chú quan sát tình huống công thành. Vốn hết thảy đều đã tiến hành như dự liệu. Ai ngờ bên đối phương đột nhiên xuất hiện ba cao thủ vô danh và một con dã thú điên cuồng. Tình thế lập tức xảy ra biến hóa kỳ diệu. Cứ như vậy kết quả thắng lợi rất khó đoán trước. Nhưng đã là Đa Nhĩ Cổn sao có thể chịu để cho cuộc diện đã tính toán phát triển đi xuống được. Vùng Mạc Bắc mặc dù nghèo khó, nhưng không thiếu cao thủ. Theo ý chỉ của Đa Nhĩ Cổn, 10 thân ảnh ảnh vọt về phía trước nhảy vào chiến trường, chặn đám người Trần Hương lại. Con mẹ nó những 10 tên tiên thiên cao thủ. Bàn tay của man tử Đa Nhĩ Cổn này quả nhiên cũng lớn thật. Trên tường thành, Địch Lôi thấy được tình cảnh này. Vừa sợ vừa giận. Lấy đâu ra binh lính trong tay mà giúp đỡ bây giờ. Bèn vác búa lên hướng về phía trước phóng đi. Địch Phong thấy huynh đệ nóng nảy như thế, chưa kịp mắng người đã chạy xa. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kêu địch vệ tiến lên hỗ trợ. Cao thủ đánh nhau kinh thiên động địa, trên chiến trường một tình cảnh hỗn loạn. Trần Hương lấy một địch hai hơi chiếm được thượng phong. Vợ chồng Phó Xuất lấy hai địch hai cũng cân bằng. Địch Lôi, địch vệ đều chưa bước vào cấp bậc tiên thiên cao thủ. Bởi vậy hai người đánh một cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trên chiến trường này nổi bật nhất cuối cùng lại là Tiểu Hỏa. Ở dưới sự bao vây của năm tên tiên thiên cao thủ, nó vẫn có thừa sức nghênh ngang giết chóc giữa chiến trường, không kẻ nào có thể cản được bước tiến. Mấy tên tiên thiên cao thủ có oán giận cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết làm sao mà đối phó. Xông lên, giết! Tình thế trên chiến trường ngay lập tức biến đổi lớn. Cao thủ song phương kiềm chế lẫn nhau. Đa Nhĩ Cổn lại hạ lệnh. Binh lính Thát Đát tộc lại hùng dũng tiến lên. Càng hung mãnh hơn so với vừa rồi. Lại bắt đầu một đợt công kích nữa. Địch Phong dừng đao đứng lại, nhìn phía dưới đông đặc, lắc đầu khổ sở. Quả nhiên vẫn là không được rồi. Chẳng lẽ tất cả sẽ kết thúc như vậy? Nhớ tới lời nhắc nhở của đại tướng quân, nhớ tới tình cảnh nước mất nhà tan, trong mắt Hổ tràn ra một dòng huyết lệ. Đã là nam nhân, đừng chảy con mẹ nó nước đái ngựa. Một người thanh âm hùng hậu cắt đứt suy tư của Địch Phong, quay đầu nhìn lại thì ra là hai người lạ đang đứng bên cạnh mình. Đứng trước chính là một gã thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt nam tử cương nghị. Vai để trần đen bóng, tóc dựng đứng, trên cánh tay từng mũi cơ bắp săn chắc lộ ra khí chất dũng mãnh của nam tử. Còn ở phía sau hắn là một nam tử gầy yếu, không râu không ria, đầu tóc rối bù, nhưng là một thân hàn khí bức người. Hai người này chính là Vương Sung và tay thợ săn Đồ Lôi cùng gặp nhau trên một đường chạy từ phương Nam tới đây. Địch Phong đang định hỏi vài câu, tay của Vương Sung đã chụp lấy ngân thương. Người đã nhanh chóng nhảy xuống tường thành, xông vào trong đám người hỗn loạn. Tình thế trận chiến lại biến hóa lần nữa. Đa Nhĩ Cổn xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong trận chiến, một người trong tay cầm ngân thương, ở trong thiết kỷ quân của mình ra giết vào giết, như đi vào chỗ không người. Nơi nào có ngân quang hiện lên nơi đó không chống nổi, đánh ép vào trong đội hình của quân đao sắt ngựa sắt, mở một đường máu mà đi. Lại thấy trên tường thành, một người tay dương cung lớn ngàn cân, mỗi lần đặt ba mũi tên sắt thô giáp to lớn lên dây cung, cũng không cần ngắm đã dũng mãnh buông dây, bắn tản ra vào trong đội hình quân Thát Đát. Tên sắt ma sát vào không khí phát ra tiếng ma rượt gào khóc, làm cho lòng người chấn động run sợ. Còn chưa đợi cho bọn lính Thát Đát kịp phản ứng lại, mỗi mũi tên sắt đã xuyên thủng thân thể của bốn người. Mạnh, thật sự quá mạnh mẽ hung hãn rồi. Chứng kiến hai hồi tình cảnh vừa rồi, máu nóng trong Địch Phong lại một lần nữa dâng trào. Binh lính Đại Minh xung quanh cũng vì đó reo hò lớn, nhận lấy cổ vũ gấp nhiều lần. Tinh thần của binh sĩ được phục hồi mạnh mẽ, sức lực phảng phất lại quay về trong cơ thể mọi người. Địch Phong tay dương cờ lớn, liều mạng múa trên tường thành. Các huynh đệ, hãy làm thịt bọn man tử này. Xông lên! Binh lính song phương chém giết đến đỏ mắt, đất đai bên dưới tường thành nhuộm thành màu máu. Dưới sự ngoan cường chống cự của binh lính Đại Minh, quân đội của Thát Đát tộc lui dần từng bước về phía sau. Thế cuộc mau chóng chuyển biến ngược lại, Đa Nhĩ Cổn rất không thích thú, nhưng bây giờ không phải lúc nhất quyết giành giật. Đạo dụng binh chính là đạo tiến lùi, lúc này nếu vẫn cứ đánh tiếp, mặc dù thắng cũng không được gì. Khí thế của binh sĩ người Hán đang thịnh, sao không trì hoãn một chút, để cho tới khi bọn chúng tâm sức tiêu tụy sẽ lại tiến công. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Đa Nhĩ Cổn đã có quyết định. Gõ thanh la thu binh. Ô, ô, ô, toàn thể rút lui, lui, binh lính Thát Đát dày đặc như trận thủy triều rút lui. Một số tướng sĩ biên quan vui mừng nhảy cẫng lên. Trên mặt mọi người đều tràn ngập vui sướng vì sống lại sau kiếp nạn. Hoan hô kêu gào có, vui quá hóa khóc có, càng có cả nằm trực tiếp ở trong núi thây vũng máu mà nghỉ ngơi. Trên tường thành, 12 tướng của địch gia đều tươi cười lộ ra vui sướng. Chỉ có điều, trong lòng bọn họ so với người khác đều rõ ràng, Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp còn có một cơn lúc lại càng mãnh liệt sẽ nổi lên. Máu tanh nồng nặc kích thích thần kinh của mọi người. Vui sướng qua đi, trong lòng mỗi người vẫn rất nặng nề. Quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 050. Tống Hoàn di vật, thương thiên giám. Chiến như liệt hỏa tâm tự thiết, ngàn chùy trăm luyện trung thành cương. Chiến tranh như lửa cháy dữ dội tâm như sắt, ngàn chùy trăm luyện cuối cùng thành cứng rắn. Nhược đương nhiệt huyết ngưng thành băng, bất vấn hà thì quy cố hương. Nếu làm cho máu nóng ngưng tụ thành băng, không hỏi bao giờ về cố hương. Chiến tranh thật tàn khốc. Trong những năm tháng hòa bình, khát vọng mọi người là cuộc sống được phát triển. Vào thời chiến loạn, mọi người luôn nghĩ về gia đình. Quả, quả. Trên bầu trời quả đen kêu to vui thích, phía dưới thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bức họa được đúc nên từ cảnh máu thịt, giống như núi sông tráng lệ, chỉ là phong cảnh màu đỏ hết sức tang thương. Ngọn lửa chiến tranh dần dần tiêu tan, Địch Phong tìm người phụ trách ghi chép rõ ràng tình huống của chiến trường. Lần thứ nhất toan tính thử nghiệm công thành của Thát Đát tộc đã qua, nhưng xem ra tình huống không lạc quan cho lắm. Binh lính của bọn chúng dưới trận chiến này chết gần 2 vạn người, có điều chỉ như là 9 con trâu mất một sợi lông. Còn binh lính Đại Minh mặc dù thương tổn không đến 5.000 người, nhưng cũng đã là đả kích không nhỏ. Bởi vì tướng sĩ biên quan chỉ có chưa tới 10 vạn người. Nếu không có quân cứu viện bổ sung, một người chết đi là thiếu một người. Cứ như thế, sợ là khó bảo toàn dù chỉ một người nào. Áp lực trong không khí như đám mây độc tràn ngập, u ám bao phủ lên mọi người. Trên tường thành, Phó Xuất giới thiệu qua một lượt, Trần Hương, 12 tướng của Địch gia cùng Vương Xung đã nhận biết nhau. Nhớ tới những lời nọ trên tường thành, Địch Phong vừa xấu hổ lại vừa cảm kích. Nếu không có sự xuất hiện của bọn Vương Xung, trận chiến này sợ rằng đã sớm thua. Đối với việc này, Vương Xung cũng không có cảm giác gì nhiều lắm, ngược lại ra sức tập trung chú ý vào Trần Hương. Trần Hương từ ngày đáp ứng yêu cầu của Nhạc Phàm, về sau đã cất mạng che mặt đi không đeo nữa. Chỉ là dịch dung bộ dáng đi một chút, vòng vo như thế. Nhưng lúc Vương Xung mới gặp Trần Hương, đã có cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Nhưng chăm chú đánh giá thì lại phi thường xa lạ. Trở lại hậu viện trong tướng quân phủ, đám người Trần Hương trở về với vẻ mặt uể oải. Lăng Thông cùng Tiểu Nhu vội vàng bước lên phía trước nghênh tiếp. Mọi người tụ tập lại một chỗ, bàn bạc dài ngắn với nhau. Vương Xung, tên gia hỏa nhà ngươi thế nào mà lại tới? Lăng Thông bất ngờ thấy Vương Xung đến, vẻ mặt ngạc nhiên cùng hiếu kỳ. Vương Xung cười hắc hắc nói: lão tử làm sao lại không tới được? Nơi này giết người không phạm pháp, sướng khoái thật. Nhan Nguyệt Thi cười khúc khích, nói đùa: cảm thông ngươi là bị lão già trong nhà quản chặt, ra ngoài thay đổi thần thái một chút nhỉ. Ha ha. Phó Xuất nghe vậy cười to, nét mặt ra vẻ ta đây rất hiểu rõ về ngươi. Làm cho Vương Xung giận dữ dậm chân, lớn tiếng nói: vậy vẫn hơn so với ngươi bị lão bà giữ tợn quản thúc. Lần trước gọi ngươi đi Túy Hồng lâu uống rượu, mà ngươi vẫn không. Vương Xung còn chưa nói dứt lời, Phó Xuất vội vàng bịt miệng hắn lại, mắt lộ vẻ cảnh cáo. Lúc này Nhan Nguyệt Thi cầm tay hắn xoắn lấy, phẫn nộ hỏi: cái gì Túy Hồng lâu? Chàng thế nào mà cho tới bây giờ không nói với ta? Hả, đâu, đâu có. Phó Xuất cẩn thận giải thích: ta không có đi, thật mà. Không tin nàng có thể hỏi Lăng Thông, hắn có thể làm chứng cho ta. Ta cũng không biết gì đâu. Thấy được vẻ mặt hung ác đó của Nhan Nguyệt Thi, Lăng Thông tự nhiên không dám nghĩ tốt nữa, vội nuốt ngay bằng cớ xả lại. A, một tiếng kêu to thật là thê thảm, bỗng nhiên làm cho binh lính thủ vệ đều chạy tới. Qua sự đùa bỡn của bọn họ, không khí khẩn trương nhất thời tiêu tan. Trần Hương mỉm cười chuyển hướng sang Đồ Lôi hỏi: Đồ Lôi, thế nào mà ngươi cũng tới? Đồ Lôi mặt không chút thay đổi, không cầu thả hay cười cợt, nhưng ngữ khí hoán hóa đáp: ta vốn chính là một thợ săn, không bỏ qua địa phương nào tốt cả, bởi phải an bài tốt hậu sự cho cha mẹ, sau đó cùng muội muội đi tìm các ngươi. Trên đường đi gặp được Vương Xung vừa hay lại cùng đường, nên cũng cùng đi luôn. Chỉ là không ngờ tới, mọi người bất ngờ đều biết nhau. Vậy muội muội của người đâu? Bởi vì bây giờ đang chiến tranh, ta đem nàng an bài tại một nhà nông ở trong thành. Vậy là tốt rồi, bây giờ binh mã loạn lạc, cũng không biết bao giờ mới như trước được. Trần Hương có chút thở dài, lòng đầy tâm sự. Lý tiên sinh có khỏe không? Tuổi của Đổ Lôi và Nhạc Phàm tương đương, nhưng hắn đối với Nhạc Phàm sự tôn kính phát ra từ nội tâm. Có thể vì nguyên nhân cùng là thợ săn. Giữa hai người có sự liên lạc ăn ý. Tỉ như bọn họ đều làm cho người ta cảm giác thấy sự cô độc. Nghe được đề cập tới Lý Nhạc Phàm, Vương Sung sắc mặt trầm xuống hỏi. Lão phó, tiểu tử đó sao không tới? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hả? Phó Xuất Hiếu Kỳ hỏi. Các ngươi trước kia không phải có thù oán sao? Sao lại đột nhiên bắt đầu quan tâm tới Nhạc Phàm vậy? Đồ hốn! Ai thèm quan tâm hắn? Chỉ bất quá hắn thiếu ta một lời hứa. Hắn sẽ không lén đi chết rồi chứ? Chết thì không có, bất quá, thân bị thương nặng, đang cùng đồ để ở trong phòng dưỡng thương thôi. Nhan Nguyệt Thi vừa dứt lời. Vương Sung ngay lập tức phóng tới cửa lớn của căn nhà. Đám người Phó Xuất còn chưa kịp quát. Người đã đến cửa, gầm. Tiểu Hỏa nằm ở cửa thấy có người lạ tiến lên, đùng đùng đứng dậy, quay về Vương Sung phát ra cảnh cáo không lành. Ôi trời mẹ ơi! Đây là quái vật gì thế? Trong biển người nối người trên chiến trường. Lúc ấy Vương Sung vẫn chưa thấy rõ hình dáng của Tiểu Hỏa. Bây giờ thấy được. Thực sự kinh hãi không nhỏ. Phó Xuất mỉm cười kéo hắn trở lại, cười nhạo rồi nói. Này tên đại gia hỏa này rất hung dữ đấy, chúng ta cũng không dám trêu chọc nó đâu. Nếu ngươi không muốn mông đít nở hoa, thì cách xa nó một chút. Hắc hắc, Vương Sung không phục tức giận lật qua lật lại ngân thương trong tay. Đang muốn tới thử xem. Nhưng nhớ đến vừa rồi trong mắt Phó Xuất chợt lóe một tia cười gian xảo. Nhất thời thu lại bước chân. Lắc đầu nói. Không đúng, lão phó dù ngươi kích ta. Lão tử cũng không lên đâu. Hừ hừ, ha ha. Mọi người cười một trận vui vẻ. Tiểu Hỏa lắc lư đầu nghi hoặc. Tiếp theo nằm trên mặt đất lười nhác nhắm hai mắt to tròn lại. Ở xa phía sau phủ tướng quân một không khí nhẹ nhàng, so sánh với điều này, không khí trong đại sảnh lại trầm trọng khác thường. Địch Phong nhìn 11 huynh đệ bên người một lượt, chậm rãi mở miệng nói. Kinh thành truyền đến tin tức, nơi đó bây giờ tình hình hỗn loạn, không cách nào xuất binh tăng viện. Hoàng thượng cực nhọc lâu ngày thành bệnh, lại rơi vào trạng thái hôn mê. Biên cương thì đại địch đang ở phía trước, sống chết khó đoán, mọi người nói ý nghĩ của mình một chút đi. Tựa hồ trong lòng đầy tâm sự, tất cả mọi người đều chọn cách trầm mặc. Địch Phong thấy thế tiếp tục nói. Cái gì cũng có thể, là huynh đệ cả đời, ta sẽ không trách người nào đâu. Mẹ nó, lão tử có lời muốn nói. Chính là lão tam Địch Lôi gào lên, chỉ nghe hắn tức giận nói. Đại ca, ngươi đánh giá chúng ta quá thấp rồi. 12 người chúng ta ở trên chiến trường ra sống vào chết cũng có 10 năm rồi. Có sóng gió gì mà chưa từng trải qua? Có tình cảnh nào mà chưa từng thấy qua? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ chết sao? Bộp ầm, càng nói càng giận, Địch Lôi vỗ một trường vỡ tan cái ghế bên cạnh, tiếp theo nói. Mẹ nó ai mà chả muốn sống? Lão tử thừa nhận chính mình không muốn chết, muốn sống thật lâu, nhưng lão tử sẽ không trốn tránh. Từ ngày đầu tiên bắt đầu theo đại tướng quân đánh trận, ta đã tự nhủ với bản thân mình. Số phận của ta là chiến trường rồi. Nếu có chết cũng phải chết ở trên chiến trường. Trừ phi thiên hạ thái bình, nếu không lão tử sẽ không buông lưới búa trong tay. Mọi người không ngờ tới người huynh đệ bình thường nóng nảy. Hôm nay tự nhiên lại nói ra một loạt những câu làm cho xúc động như thế. Những người này là chiến sĩ, là nam nhi đỉnh thiên lập địa. Chỉ cần máu của bọn họ một ngày còn chưa chảy cạn, vậy thì lòng bọn họ vĩnh viễn sẽ không lạnh. Lúc này giờ phút này, không ai do dự, bọn họ đều không muốn chết, nhưng bọn họ cũng không sợ chết. Báo cáo, thủ vệ bên ngoài đại sảnh đột nhiên xông vào đại sảnh thần sắc lo lắng, xem bộ dáng như đã xảy ra việc lớn gì đó. Địch Phong đến trách cứ cũng không kịp, thần kinh nhất thời căng thẳng. có phải bọn Thát Đát lại tới công thành rồi không? Không, không phải ạ. Bộ dạng của thủ vệ đó hoảng hốt rối bời khiến cho đầu của các vị tướng quân u mê không thôi. Đang định trách mắng đối phương một phen, thủ vệ vội vàng nói. Là Thát Đát tộc phái sứ giả tới. Sứ giả tới làm gì nhỉ? Bọn chúng nói là tới trả lại di vật của đại tướng quân. Di vật cái gì? 12 gia tướng nghiêng ngả trong lòng. Địch Phong cảm thấy tinh thần bồn chồn nóng nảy. Điềm báo trước không lành cuối cùng đã thành sự thật. Mau lên gác thành. Sứ giả Thát Đát. Phụng mệnh của vương gia tộc ta đến đây trả lại các ngươi di vật của đại tướng quân. Còn không mau mau mở cửa nghênh đón. Dưới tường thành, một trung niên nam tử khuôn mặt hèn hạ xấu xí, trong tay đang cầm vài kiện giáp trụ rách thành từng miếng. Đến rồi, địch tướng quân bọn họ đến rồi. Là 12 tướng quân. Người phía trước mau tránh ra, địch tướng quân bọn họ đã tới. Trên tường thành binh lính vây đầy, thấy đám người Địch Phong đến đây đều nhường ra một con đường đi tới. 12 tướng địch ra đã tới. 12 thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, hạ xuống thành lầu. Địch Phong còn chưa mở miệng, sứ giả Thát Đát đã tiến lên hai bước, đầy vẻ bất kính đem áo giáp đưa qua rồi nói. Cái này là di vật của đại tướng quân các ngươi cầm về đi. Vương gia nói. Đại tướng quân của các ngươi lúc ấy bị nổ tan xương nát thịt. Những miếng khôi giáp này đúng là thật vất vả thu thập về đó. À, phải rồi, vương gia cho phép các ngươi đem thi thể của vương tử tộc ta dâng trả lại cho tộc ta bằng không. Thối lắm, thối lắm, thối lắm. Đại tướng quân của chúng ta chết thế nào được? Sẽ không chết được, không có khả năng đó. Mẹ nó ngươi đánh cái sắm thối chó chết gì đó, lão tử làm thịt ngươi. Địch Lôi giơ lưới búa lên như muốn bổ xuống, Địch Phong bên cạnh kéo hắn ngăn lại nói. Lão Tam dừng tay, trên chiến trường không giết sứ giả. Địch Vũ ở đằng sau phẫn nộ nói. Đại ca, ngươi cần gì phải nói cái gì quy củ với bọn man tử này, bọn chúng đều là xúc sinh vô sỉ. Đúng vậy đại ca, giết hắn để báo thù cho đại tướng quân. Giết! Những gia tướng còn lại cũng phụ họa theo, bộ dạng ngạo mạn đó của đối phương thực sự đáng hận. Các ngươi câm mồm. Địch Phong giận dữ quát. Ai nói đại tướng quân đã chết? Man tử dựa vào cái gì nói đúng là phải đúng? Các ngươi có thấy thi thể của đại tướng quân không? Hả? Chúng gia tướng nghe vậy ngẩn ra đều cúi đầu xấu hổ không dám lên tiếng. Bùng! Địch Phong một chưởng đánh cho sứ giả Thát Đát lăn quay trên mặt đất, hung ác nói. Trở về nói cho đa nhĩ cổn. Nếu là nam nhân thì đừng có sử dụng cái loại mưu kế hèn hạ này để làm lung lạc lòng người. Có những người nhất quyết tử chiến trên chiến trường đó. Còn nữa, thi thể cái gì vương tử của các ngươi treo ngay trên tường thành. Muốn thu hồi lại thì phải xem bản thân các ngươi có bản lãnh này hay không. Lão tử không giết ngươi vì khinh thường ngươi, ngươi giống loại người tâm địa độc ác, không xứng để cho lão tử dùng đến đao. Cút! Nói xong, hắn lại chuyển hướng hỏi binh lính trên tường thành. Các vị huynh đệ, tên man tử này nói đại tướng quân đã chết, các ngươi tin vậy sao? Đại tướng quân mặc dù bây giờ còn chưa quay lại, nhưng chúng ta nhất định phải cầm lấy vũ khí trong tay. Bảo vệ duy trì tôn nghiêm của chúng ta. Bảo vệ duy trì thân nhân và bằng hữu của chúng ta. Hãy nói to lên cho ta biết, đánh hay là chạy? Đánh, đánh, đánh. Nghe tiếng hô hào của bọn lính, Địch Lôi dùng sức phất phất lưới búa trong tay, một bộ dạng hung thần ác sát nói. Cút, nếu không cút mau, lão tử chặt đứt cái chân chó của ngươi. Cút, cút, cút, trên tường thành. Bọn lính tâm tình dâng cao. Kích động. Sứ giả Thát Đát lau máu nơi khóe miệng. Nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng rời đi trong xấu hổ nhục nhã. Lúc sắp đi vẫn còn không quên buông ra lời nói ác độc. Đám hán cầu các ngươi này cứ chờ đấy. Không lâu nữa đâu các ngươi đều sẽ phải quỳ lại trước mặt chúng ta. Các ngươi cứ chờ xem. Kha kha kha. Đợi sau khi sứ giả Thát Đát rời đi, Địch Vũ tiến lên nói nhỏ. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đại tướng quân người. Cắt lời đối phương, Địch Phong nghiêm túc nói. Đa nhĩ cổn bọn chúng không có ý tốt đâu, quay về rồi hãy nói. Đi, quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 051. huyết chú biên quan. Thời gian 2 ngày chỉ nháy mắt đã hết. Tuy nhiên thời gian 2 ngày ngắn ngủi này, đối với toàn thể đám tướng sĩ thành Đại Đồng mà nói qua 1 ngày giống như 1 năm. Tựa như đang sống trong nước sôi lửa bỏng. Trên gác thành, ngoại trừ 2 đội binh lính đang ở tuần tra ra, những binh lính còn lại tất cả đều ở nằm đất mà nghỉ ngơi. Bọn họ miệng phả ra xương trắng, khuôn mặt tím lại vì lạnh. Trên chỉ người mặc độc có chiếc áo bông cu rách, trên mặt vấy máu. Cho dù lộ vẻ sầu thảm như thế, nhưng bọn họ vẫn giữ chặt binh khí trong tay không rời. Nhìn những chiến sĩ này bảo vệ cho mình, đám dân chúng trong thành mắt rơi lệ, đều đi tới trên gác thành tặng lương thực tặng nước. Vào thời tiết giá rét nơi đây đem đến cho các chiến sĩ một tình cảm thân thuộc ấm áp. Trong đại sảnh tại phủ tướng quân tràn ngập một tầng u ám dày đặc. 12 vị tướng quân của địch gia thần sắc buồn bã, trên mặt mỗi người đều lộ ra uể oải cùng bất đắc dĩ. Phòng vệ thành Đại Đồng thành đã 2 ngày. Sau khi đại chiến mặc dù chưa có tổn thất nhiều lắm, nhưng bản thân trong lòng chịu đựng khổ sở còn hơn cả sự đau đớn của đau thương tàn phá thân thể. Đội ngũ doanh trại của Thát Đát tộc đã tiến lên trước hơn 50 dặm, áp bức thẳng tới thành Đại Đồng. Hơn nữa cứ cách mấy canh giờ lại đến quấy rối một lần. Binh lính Đại Minh mặc dù ngoan cường chống cự, chặn toàn bộ bước tiến của địch, nhưng bọn họ lại không dám truy đuổi quá xa. Sợ là kế dẫn rắn ra khỏi hang của địch nhân. Lâu dần, khoảng thời gian trước đó khí thế đang dâng cao, dần dần sụt giảm thấp xuống. Đại ca, cứ như vậy không phải là biện pháp. Các huynh đệ sĩ khí suy giảm mất. Hơn nữa tiền và lương thực lần trước triều đình đưa tới cũng nhanh chóng dùng hết rồi. Nếu không phải là bà con làng xóm trợ giúp, các huynh đệ sợ là đã sớm không chống đỡ được rồi. Người nói chính là Địch Vũ, bình thường hắn thận trọng ít lời, hôm nay cũng trở nên lo lắng. Bây giờ tình thế gì thường khẩn trương và nguy hiểm, thành trì bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Địch Phong khổ sở nói, biện pháp có thể nghĩ ta đều nghĩ tới rồi. Thậm chí viết thư tới thành khác mượn binh mượn lương. Nhưng họ không nguyện ý tiếp xúc quan hệ cùng chúng ta. Thực sự là ta không có biện pháp gì. Không lẽ bảo chúng ta tới đoạt lương thực của dân chúng sao? Bây giờ duy nhất có thể làm chính là liều chết bảo vệ trận địa. Hy vọng cuối cùng triều đình có thể mau chóng phái người đến trợ giúp. Ai? Trong lòng mọi người buồn bã thở dài. Thầm nghĩ nếu có đại tướng quân ở chỗ này thì tốt biết bao. Mặc dù đối mặt với tuyệt cảnh như thế, đại tướng quân nhất định sẽ có biện pháp đảo ngược tình thế. Báo cáo. Đang lúc trầm mặt, thủ vệ ngoài cửa bước nhanh tiến lên nói, bẩm cáo Phong tướng quân, giám quân đại nhân đến rồi. Cái gì? Mọi người ngẩn ra. Địch Phong vuốt cằm nói, lúc này hắn tới làm gì nhỉ? Mời hắn vào đây đi. Dạ. Bên trong hậu viện, đám người Trần Hương đều tự kiếm chỗ nghỉ, giữa chân mày mỗi người đều có vẻ uể oải. Mấy người trong bọn họ, không ai có năng lực thống lĩnh quân đội tác chiến. Kể cả Vương Sung đứng đầu một bang là thế, cũng chưa bao giờ chỉ huy quá ngàn người đánh nhau. Bởi vậy, bọn họ không thể làm gì khác hơn là chấp nhận làm một tiểu tốt trên chiến trường. Giết chóc không ngừng nghỉ tuyệt không dễ chịu chút nào. Nếu bọn họ không có tâm trí kiên định, sợ rằng đã sớm bị vướng vào vòng ma đạo rồi. Vòng vo như thế, trên người bọn họ lúc này cũng tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Đối với sự tàn khốc của chiến tranh, đám người Trần Hương cuối cùng bây giờ đã có nhận thức sâu sắc. Ở dưới lực lượng của chiến tranh tầm cỡ quốc gia, lực lượng của con người thực sự quá bé nhỏ. Cho dù mấy vạn người đứng bất động để cho bản thân mình chém giết, dẫu vậy cũng phải chém giết trên nửa ngày. Càng huống chi là trên chiến trường nơi hỗn loạn này, chỉ cần có chút do dự thì người bị chết chính là mình. Gầm. Một tiếng kêu giống của tiểu hỏa làm mọi người bừng tỉnh. Nghe tiếng mở hai mắt nhìn lại, thì ra là cửa phòng đang chậm rãi mở ra. Kẹp kẹp. Cửa phòng đã đóng chặt 2 ngày cuối cùng cũng mở ra. 3 thân ảnh cao lớn từ bên trong phòng sải bước đi ra. Nhạc Phàm đi ở phía trước, theo sau là 2 người Long Tuấn, Đinh Nhị. Bởi vì lập tức quay về là bế quan dưỡng thương, cho nên trên người bọn họ vẫn mặc quần áo nhuộm đầy vết máu, giống như những tàn binh. Ngươi tỉnh rồi. Trần Hương vẻ mặt chăm chú, hai mắt chứa đầy vẻ mừng rỡ. Nhạc Phàm trong lòng phát sinh cảm giác ấm áp, khẽ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Sung và Đổ Lôi. Vương Sung sải bước tiến lên, Hoành Thương hừ lạnh nói. Lý Nhạc Phàm, ngươi cũng chớ quên lời hứa của ngươi. Bây giờ không phải lúc. Nhạc Phàm gạt ngân thương của đối phương ra, nhìn chằm chằm Đổ Lôi nói. Ngươi không nên tới nơi này, mang theo muội muội của ngươi đi mau đi. Nhạc Phàm ngữ khí không thân thiện, là ai cũng nghe được sự tức giận mà hắn phát ra. Có lẽ người khác không rõ, nhưng Vương Sung lại đặc biệt thấu hiểu. Nếu hắn cũng có một muội muội, bản thân mình tuyệt đối sẽ không tới cái loại địa phương đáng chết này. Ta sẽ không đi. Đổ Lôi cúi đầu, thanh âm rất nhẹ cũng rất kiên định. Nhạc Phàm túm lấy vạt áo trước ngực đối phương, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng chiến trường là cái gì? Nếu ngươi chết đi, muội muội của ngươi sẽ ra sao bây giờ? Đám người Trần Hương thấy Nhạc Phàm kích động như thế, đều tiến lên khuyên giải. Đổ Lôi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ nói kiên định. Ta sẽ không đi. Có loại người rất quật cường, thậm chí rằng hắn hiểu được chính mình không nên như thế, nhưng vẫn kiên trì. Đối với loại người này, cho dù có dùng cái chết để ép buộc, cũng sẽ không có tác dụng gì. Nhạc Phàm thấy thế chỉ biết cắn chặt răng không nói thêm nữa. Đây là lần đầu tiên hắn thỏa hiệp. Lần đầu tiên cảm thấy rằng cứng nhắc hoặc có thể nói là kẻ cố chấp đáng ghét đến như vậy. Được rồi, các ngươi đều cũng đừng có đàn bà nữa, đằng nào chúng ta chẳng phải chết như nhau. Vương Sung ngắt lời, đánh tan cuộc diện căng thẳng nói. Đổ Lôi, ngươi yên tâm, nếu ngươi có việc gì, ta sẽ tìm người chiếu cố muội muội của ngươi giúp ngươi. Cám ơn. Đổ Lôi gật đầu, nét mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Không khí hòa hoãn, Nhạc Phàm nhìn quanh mọi người bên cạnh. Thấy bọn họ một thân chật vật, mắt lộ vẻ uể oải, chắc đã trải qua rất nhiều. Vì vậy đi thẳng tới trước mặt Lăng Thông hỏi. Bây giờ tình hình thế nào? Lăng Thông sửa lại tâm tư, nói nghiêm túc. Bây giờ tình hình rất xấu. Hôm trước sau một trận đại chiến tổn thất nặng nề. Quân địch cứ cách một khoảng thời gian lại tới đây quấy rối, khiến cho tinh thần của đám tướng sĩ suy giảm. Sợ rằng rất khó chịu đựng được đả kích công thành lần nữa. Cho dù miễn cưỡng phòng thủ về sau, lương thực trong thành cũng duy trì được không quá thời gian 3 ngày. Nhạc Phàm quen thuộc tình huống của chiến trường. Qua những điểm trọng yếu mà Lăng Thông vừa nói, hắn lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Cái gì đó còn nói được, duy có việc thiếu lương lại khó khăn phi thường. Nếu cứ thế, cho dù binh lính không đánh đấm cũng bị đói mà chết. Thấy Nhạc Phàm trầm mặt không nói, Nhan Nguyệt Thi chưa kịp đợi đã vội hỏi. Nhạc Phàm, ngươi xem thế trận này có hy vọng thắng không? Ở trong mọi người, chỉ có Nhạc Phàm từng trải qua thử thách của chiến trường. Do đó Nhan Nguyệt Thi vừa hỏi như vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Nhưng trong câu trả lời khẳng định của Nhạc Phàm lại làm cho người khác rất thất vọng. Không biết, đích xác trên chiến trường không có gì có thể tuyệt đối, kể cả là thắng lợi. Phía sau, Long Tuấn ngó trộm thấy mọi người mặt mày u sầu, luôn miệng kêu toáng lên. Hoa hoa hoa, các người lo lắng cái gì? Có sư phụ ta ở đây. Cam đoan đánh cho lũ man tử thối tha đó kêu trời kêu đất. Các ngươi bỏ ra 120 tấm lòng là được rồi. Ha ha, không sai không sai, sư phụ ta rất lợi hại đó. Long Tuấn nói vừa xong, Đinh Nhị theo đó gật mạnh đầu tỏ vẻ đồng ý. Đám người Trần Hương nhất thời tròn xoe mắt, đây là đồ đệ của Đao Cuồng ư? Quả nhiên là rất cuồng vọng, da mặt không phải dày như bình thường. Nhưng tính cách huyên hoang như thế mà so với Nhạc Phàm, ngược lại cảm thấy sự khác biệt quả thật quá lớn. Vương Sung chớp mắt mím môi hỏi. Lý Nhạc Phàm, đây là đồ đệ của ngươi. Thầy trò các ngươi một kẻ thì ngu sốt, hai tên thì khờ khảo, thật có ý nghĩa quá. Ha ha, này, tên cao lớn kia, ngươi nói chuyện cũng phải chú ý một chút, cẩn thận nắm đấm của tiểu gia không có mắt đâu. Long Tuấn tựa hồ đã sớm xem đối phương không vừa mắt rồi. Múa may nắm đấm thì uy. Bộ dáng như chỉ cần một lời không hợp là lập tức động thủ. Đinh Nhị cũng không cam lòng tụt lại phía sau, soạt một tiếng rút loan đao ra quát mắng. không cho phép ngươi vũ nhục sư phụ ta. Úi chà! Vương Sung hú lên quái dị, rung rung ngân thương nói. Này hai tiểu gia hỏa kia, lông vẫn còn chưa có đủ dài đã dám nói hỗn với đại gia à. Lão tử đi ra thời loạn lạc, hai người các ngươi còn chưa có ra đời đâu. Lại đây, lại đây, lại đây, cho các ngươi nếm thử ngân thương của lão tà ta, đập cho các ngươi kêu cha kêu mẹ. Hắc hắc, đánh đi đánh đi. Ha ha, tiểu nhu một bộ dáng như chỉ sợ rằng thiên hạ không loạn, khiến cho Trần Hương mắng cho một trận. Nhan Nguyệt Thi không hề khó chịu nói. Đủ rồi đấy, lúc này mà các ngươi vẫn còn có tâm tình mù quáng đánh nhau sao? Ngược lại không bằng giữ lấy chút tinh lực mà suy nghĩ biện pháp. Còn dám làm loạn nữa. Cẩn thận lão nương cho các ngươi vài cái. Lão đại tỷ phát biểu chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Long Tuấn, Đinh Nhị cùng Vương Sung chỉ dám trừng mắt với đối phương. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Nhạc Phàm mới mở miệng nói. Trước tiên gặp Địch Phong bọn họ, ta có việc muốn nói. Quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 052. Huyết chú biên quan. Bên trong đại sảnh phủ tướng quân, giám quân Ngụy Phát Nhân ngồi ở đầu. Địch Phong thì cùng hắn sánh vai mà bàn luận. 11 vị tướng quân còn lại chia ra ngồi hai bên. Đợi sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Địch Phong cũng không hề khách sáo, ngay câu đầu đã hỏi thẳng. Không biết giám quân đại nhân lần này đến đây có chuyện gì thảo luận? Đương nhiên có chuyện. Ngụy Phát Nhân cười cười, mở miệng nói. Bổn quan thân là giám quân của biên thành này, việc quân đội ta tự nhiên có quyền hỏi qua. Chính là việc nước không thể một ngày không vua, nhà không thể một ngày không chủ. Hôm nay đại tướng quân mất tích đã 3 ngày rồi, lại không có tin tức. Không biết Phong tướng quân định làm như thế nào? Cái này, Địch Phong bất ngờ, một mặt âm thầm suy đoán mục đích đối phương tới đây, một mặt trả lời. Đại tướng quân trước khi đi từng có giao lại nhiệm vụ. Muốn chúng ta liều chết bảo vệ thành Đại Đồng. Ta tin tưởng đại tướng quân nhất định sẽ quay lại. Ồ, có đúng không? Ngụy Phát Nhân không tin nói. Nhưng thế nào mà hôm trước ta nghe binh sĩ nhắc tới, nói đại tướng quân đã hy sinh. Không hiểu là đám binh lính đó nói hưu nói vượn chăng? Hay là Phong tướng quân cố ý giấu riêng quân tình? Không có. Tuyệt đối không có việc này. Địch Phong ngữ khí kiên quyết, mở miệng ngắt lời nói. Đây hoàn toàn là lời bịa đặt do lũ man tử đó phát tán ra để nhiễu loạn lòng quân. Nếu để cho ta biết là còn dám nói năng lung tung, sẽ xử lý theo quân pháp. Hừ, nói xong dẫn tới tận đỉnh đầu, Địch Phong phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy, các huynh đệ còn lại đều kêu ầm lên. Không thể nào đại tướng quân sẽ không gặp chuyện chẳng lành đâu. Kẻ nào nói lung tung, thối lắm, ai nói tướng quân đã chết, lão tử đánh cho hắn răng cạp đất. Nếu để ta biết là kẻ nào nói, lão tử sẽ giết hắn. Ngụy Phát Nhân trong mắt thoáng qua một nụ cười âm hiểm rồi biến mất ngay, nếu không chú ý không thể phát giác. Tựa hồ tất cả cử động của đối phương đều nằm trong dự liệu của mình. Húng hắng hai tiếng, Ngụy Phát Nhân lại nói. Các vị tướng quân, việc này có thật hay không bổn quan tạm thời không truy cứu. Nhưng đại tướng quân mất tích đã 3 ngày, dù thế nào ta cũng phải có lời giải thích với cấp trên chứ. Phong tướng quân hãy xem, đây là lệnh tiến thư mà binh bộ vừa truyền đến. Nói rồi Ngụy Phát Nhân từ trong tay áo lấy ra một cuộn gấm thêu đưa cho Địch Phong. Khóe miệng nhích lên một tia mỉm cười đắc ý. Địch Phong nghi hoặc nhận lấy cuộn gấm, vừa xem xong thốt nhiên giận dữ. Tên họ Ngụy kia, cuối cùng ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi định buông mà lùi về phía sau, lão tử có mất mạng cũng phải tiêu diệt ngươi trước. Chúng tướng quân xung quanh thấy thế lập tức vây lại tiến lên. Nhất nhất xem qua nội dung trong cuộn gấm. Lập tức mặt ai cũng lộ vẻ phẫn nộ. Khó trách hai hôm nay không thấy hai cha con Ngụy Phát Nhân đi ra đi vào. Nguyên lai tên khốn này ngấm ngầm tiến hành bao nhiêu động tác như vậy. Từ vài ngày trước, Ngụy Phát Nhân đã sớm gửi thư lên binh bộ, đem chuyện biên cương thêm mắm thêm muối bẩm cáo một lượt. Hiện triều đình đang rơi vào cuộc diện hỗn loạn. Bên trong hoàng thành người nào cũng lo sợ cho bản thân. Còn ai có tâm tư mà đi quản chiến sự nơi biên cương? Do vậy, dưới sự vận động của Ngụy Phát Nhân đã khiến cho binh bộ hạ lệnh để cho hắn tạm thời thay thế Địch Thu Nhiên xử lý mọi việc lớn nhỏ nơi biên cương. Địch gia 12 tướng nghe lệnh hành sự. Mọi người liều sống liều chết hy vọng sẽ bảo vệ được biên thành. Nhưng đối phương lại âm hiểm đoạt mất thành quả như thế. Thậm chí còn có thể từ bỏ chôn vùi biên thành. Khó trách vẻ mặt mọi người đều phẫn nộ. Ngươi là tên cẩu tặc, súc sinh, lão thất phu, ngươi dám. Đối diện với thần sắc và ánh mắt phẫn nộ của các vị tướng quân, Ngụy Phát Nhân hoàn toàn không hãi sợ, thản nhiên nói. Bổn quan chỉ vâng mệnh triều đình, các ngươi cậy mạnh uy hiếp, khó mà không tin rằng các ngươi muốn tạo phản. Hắc hắc, suy nghĩ cho thật rõ ràng kỹ lưỡng đi. Ai dám động đến một sợi tóc của bổn quan? Đến lúc đó không chỉ mấy người các ngươi, cho dù là Địch đại tướng quân cũng phải chịu mang tiếng mắng chửi muôn đời trên người đó. Hừ hừ, ngươi. Mọi người giận dữ, nhưng bị Địch Phong ngăn lại, người sau cố nén sát ý hỏi. Nói đi. Cuối cùng ngươi muốn làm gì? Cũng chẳng có gì. Ngụy Phát Nhân đứng dậy sửa sang lại áo bào nói. Việc của đại tướng quân, bổn quan nhất định phải cho cấp trên một lời giải thích. Ta nghe nói, Lý Nhạc Phàm đó là người cuối cùng tiếp xúc với đại tướng quân phải không? Hơn nữa hắn còn là yếu phạm mà triều đình truy nã. Cho nên bổn quan muốn đem người này mang về thẩm vấn một chút. Nên xin mời Phong tướng quân đem người giao ra đây. Tích cực phối hợp bổn quan hành sự. Sau này ngươi vẫn chỉ huy binh lính của ngươi như cũ. Ta cũng được yên tâm trở về phục mệnh. Tuyệt không hề làm khó các vị. Thối lắm. Địch Lôi phẫn nộ quát. Cái mồm hôi thối của ngươi toàn đánh sắm, lão tử. Lão Tam câm miệng. Địch Phong ngắt lời Địch Lôi quay về phía Ngụy Phát Nhân không lạnh không nóng nói. Giám quân đại nhân. Ngày trước Lý Tiên Sinh bị trọng thương trở về. Hiện đang điều dưỡng. Không bằng chờ cho sau này thương thế của hắn lành lại rồi hãy nói được không? Không được. Việc này quan hệ trọng đại, không đợi được. Ngụy Phát Nhân nét mặt nghiêm trang chính nghĩa, trong lòng lại không ngớt chửi thầm. Nếu chờ thương thế của hắn lành rồi hãy nói, lão tử cần gì phải hao tổn nhiều lực lượng như vậy tới bắt hắn. Một lũ ngu ngốc. Địch Phong ngữ khí thay đổi, lạnh giọng nói. Lý Tiên Sinh đây là bằng hữu với nghĩa sĩ của chúng ta. Giám quân đại nhân nếu muốn dùng sức mạnh, sợ rằng không đòi được rồi. Ngụy Phát Nhân cười lạnh nói. Nếu những người đó dám loạn động đơn giản bằng vào tội phản loạn bắt ngay. Ta cũng không tin, vài người bọn họ chẳng lẽ có thể địch nổi mấy vạn binh lính đại minh ta phải không? Hay, hay, hay. Hay cho cái tội phản loạn, nói thật hay. Ha ha, Địch Phong giận quá hóa cười quát mắng. Hay cho ngươi Ngụy Phát Nhân, lúc này ngoại tộc xâm lấn đại địch đang ở trước mặt. Mọi người thì toàn tâm toàn lực kháng cự kẻ địch bên ngoài. Mà ngươi lại không kêu gọi binh lính kháng cự đánh lại kẻ địch bên ngoài. Ngược lại bắt bọn họ phải đi đuổi bắt nghĩa sĩ kháng địch. Ngươi vì một chút riêng của mình mà dùng binh quyền bừa bãi, làm hại trung lương. Ngươi nói cuối cùng ngươi muốn điều gì? Không khó mà cho rằng, ngươi muốn làm kẻ thông địch bán nước phải không? Ngươi nói bậy. Ngụy Phát Nhân tức giận đến nghẹn thở, phản bác lại. Ta thân giữ chức vụ quan trọng của triều đình. Không chỉ là triều đình mệnh quan mà còn là hoàng thân quốc thích. Sao lại đi làm ra cái việc thông địch bán nước đó? Ngươi chớ nên ngậm máu phun người. Hừ hừ, cũng không thể nói là không được. Đúng vậy, từ xưa đã có tiền lệ càng là quan lớn lại càng là cái gì giặc bán nước. Đúng đó. Ta cũng nghe nói qua. Giống cái gì An Lộc Sơn, Tần Cối, Cổ Tự Đạo, còn có bè lũ Lưu Cần, Nghiêm Tùng, Mã Sĩ Anh của bản triều nữa. Giặc bán nước, chó, hán, gian, câm mồm. Phản rồi, các ngươi tất cả đều chống lại ý trời sao? Địch gia 12 tướng ngươi một lời ta một câu phụ họa, làm cho Ngụy Phát Nhân gân cổ đỏ mặt cũng to tiếng nói. Ta, bổn quan phải đem việc này trình lên binh bộ, ngươi, các ngươi tất cả đều chờ bị ta chém đầu đi. Báo cáo, ngay giữa lúc song phương đang tranh chấp, thủ vệ ngoài cửa chạy tiến đến nói. Bẩm cáo tướng quân, đại nhân, Lý Tiên Sinh bọn họ tới. Mãnh thú tiểu hỏa nhảy nhót tiến vào, sau đó đám người Nhạc Phàm cũng tiến theo sau. Lý Nhạc Phàm, ngươi. Nghe được tin tức Nhạc Phàm bình yên vô sự, Ngụy Phát Nhân vừa sợ vừa giận. Nhưng vừa thấy Nhạc Phàm thân mình đầy máu tiến tới, nhất thời liên tưởng tới hung danh của người trước mắt. Bao lời mắng chửi định nói liền nuốt ngược lại trong bụng. Nhưng Ngụy Phát Nhân cũng không cam lòng bỏ qua như thế, cắn răng, hắn giơ cuộn gấm thêu trong tay lên nói. Phong tướng quân còn không mau đem yếu phạm triều đình truy nã này bắt lại. Đám người Địch Phong vẫn bất động, Ngụy Phát Nhân hấp tấp hung áp nói. Địch Phong, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản sao? Nếu ngươi dám không nghe lệnh, ta sẽ tấu lên binh bộ, xử ngươi tội phản loạn. Không chỉ mình ngươi có chuyện, phải chém đầu tất cả các ngươi. Đến lúc đó trên mình các ngươi và Địch Thu Nhiên đều phải mang tiếng mắng chửi muôn đời. Ta, bốp, Ngụy Phát Nhân chưa kịp nói xong, đã bị một cái tát ngã sóng xoài trên mặt đất. Nhìn thấy cả tinh tú chuyển động vòng quanh trên đỉnh đầu, cứ như vậy mà ngất đi. Đương nhiên là Nhạc Phàm ra tay, hắn chính là kẻ không sợ trời không sợ đất. Đừng nói mệnh quan triều đình, kể cả là hoàng đế có đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không làm trái với lòng. Càng huống chi là đối phó những loại có hành vi tiểu nhân như Ngụy Phát Nhân này. Phương pháp hắn sử dụng tự nhiên đơn giản trực tiếp, hơn nữa hữu hiệu phi thường. Cái này muốn trách thì phải trách bản thân Ngụy Phát Nhân. Người hắn muốn chết lại không chết. Hết lần này tới lần khác cứ muốn tìm lấy phiền toái từ Nhạc Phàm. Cái chết của Địch đại tướng quân đối với Nhạc Phàm là đả kích rất lớn. Từ thời điểm đó tính cách của hắn bắt đầu chuyển biến. Lúc này hắn đâu còn tâm tình nào mà dây dưa với cái loại việc như vậy. Địch Phong trong lòng kinh ngạc. Mặc dù hành vi của Nhạc Phàm làm cho kẻ khác rất là sướng khoái, nhưng Ngụy Phát Nhân thủy chung vẫn là mệnh quan triều đình. Cứ như vậy đối mặt mà để cho người đánh, cảm thấy trên thể diện cũng có chút xấu hổ. Nhưng nếu bảo tự mình nói chuyện, lại không biết nói gì mới được. Liếc Ngụy Phát Nhân hôn mê bất tỉnh trên mặt đất một cái, Nhạc Phàm trực tiếp đi về phía Địch Phong nói. Phong tướng quân, ta có lời này muốn nói với một mình ngươi. Mọi người ngẩn ra, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dẫn mọi người rời đi, trong đại sảnh trở nên yên lặng, trong đó chỉ còn lại hai người Nhạc Phàm và Địch Phong. Nhạc Phàm móc ra từ trong lòng một chiếc thẻ bài màu vàng lớn cỡ bàn tay, đưa cho Địch Phong nói. Phong tướng quân, vật này là đại tướng quân nhờ ta giao cho ngươi. Địch Phong thân thể chấn động, âm thanh run rẩy nói. Ngươi, quân phủ lệnh tiến sao lại ở trong tay ngươi? Đại tướng quân đâu? Người đâu đã chết? Ngươi thấy được lệnh bài này thì nên hiểu rằng người đã chết. Oành! Trời sụp đất tan, một mảnh u ám. Nhạc Phàm ngữ khí thản nhiên nhưng buồn bã, ở trong tai Địch Phong như sấm nổ, đầu óc nhất thời mê muội. Khí tức hỗn loạn. Nhạc Phàm vỗ vào huyệt môn trên lưng hắn một cái. Một ngụm máu bầm phun ra. Sắc mặt trắng bệch của Địch Phong dần dần chuyển hồng. Đã sớm dự liệu được kết cục, vì sao bản thân còn muốn có tin tức hy vọng? Sớm biết không có hy vọng, vì sao bản thân vẫn phải thương tâm? Mắt hổ rơi huyết lệ, Địch Phong quỳ xuống trên mặt đất, tay cầm lệnh bài không chịu buông ra nửa phân. Đứng lên, dân chúng cần nơi này, binh lính cần có ngươi, chiến trường cần ngươi. Một lúc sau, Nhạc Phàm đỡ lấy bả vai của đối phương nâng dậy. Không ai biết rằng, sau lưng hai mắt hắn vụt lóe lên, ngầm chứa đựng sự đau thương rất lớn. Báo cáo Phong tướng quân, địch nhân lại tới công thành. Còn nữa, lần này người tới rất đông. Cái gì? Địch Phong nghe vậy tâm trạng trầm xuống, biết thời khắc cuối cùng đến rồi. Nhạc Phàm tựa hồ sớm có tính toán, lạnh lùng hỏi. Đối phương có mấy lộ binh mã? Thủ vệ vội vàng trả lời. Giữa có tiên phong, hai bên có thiết kỵ, mặt sau còn có hắc giáp quân. Địch Phong trong lòng lo lắng chỉnh đốn lại tinh thần, kéo Nhạc Phàm phóng ngay ra ngoài. Mau quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 053. Huyết chú biên quan. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống báo hiệu trận đánh vang lên, xa xa bóng mây đen như cuồn cuộn tuôn trào chậm rãi đùn tới. Ngay sau đó, bóng đen thật lớn phân tán ra bốn phía, hình thành thế bao vây. Trên đỉnh của gác thành, Nhạc Phàm đứng ở chỗ cao xem xét trọn vẹn cả thành. Thành Đại Đồng có ba cửa Tây, Nam, Đông. Trong đó hai cửa Đông, Nam đóng chặt. Cửa Tây của thành đối diện với lãnh địa Thát Đát. Thành Đại Đồng có hai dãy núi địa thế hiểm yếu, kéo dài liên tục ngàn dặm. Thát Đát muốn vào biên quan từ hướng đó cơ hồ là việc không thể được. Do vậy cũng khó trách Thát Đát tộc nhất quyết phải đánh chiếm vùng Đại Đồng. Một lát sau, Nhạc Phàm khẽ nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm, hai tay tùy ý không ngừng biến ảo, bắt đầu tính toán trận pháp. Trời đất chia ra cao thấp, vũ trụ có bốn phương, càn khôn sinh trạng thái, tinh tú xoay chuyển biến đổi tinh thần. Trận lấy đất làm căn bản. Đất tạo nên hình dạng của trận. Bởi vì mỗi thế trận của một địa phương đều có sự khác nhau nhất định. Cho nên mới phải suy diễn trận pháp. Nhằm sáng tạo một trận pháp thích hợp nhất. Cái này là điều cơ bản nhất mà Nhạc Phàm lĩnh ngộ được từ tinh thần quyết. Không phải mô tả theo sự sắp đặt, mà là sáng tạo trận pháp. Nhảy trở về gác thành, Nhạc Phàm thận trọng gật nhẹ đầu với Địch Phong, sau đó chủ động rời đi. Nhìn Nhạc Phàm rời đi, không ai lại cho rằng hắn sẽ lâm trận bỏ chạy. Có lẽ, hắn thực sự có biện pháp có thể ngăn cơn sóng dữ cũng không chừng. Vào thời điểm tuyệt vọng, mọi người thường thường luôn ấp một tia hy vọng về tương lai. Bởi vì, không có gì xấu hơn tuyệt vọng. Ô, sông lên! Tù và ra lệnh tấn công nổi lên. Từng hàng binh lính Thát Đát tộc vọt tới. Thành Đại Đồng giống như món ăn ngon ngọt dưới cái nhìn chòng chọc của lũ kiến càng. Tuyệt vọng trong yên lặng. Chờ đợi bị xâm lấn từ từ. Xe ném đá, ném. Cung tiến thủ bắn. Vẩy nước. Đao binh chuẩn bị. Ra cố cửa thành. Giết. Một loạt mệnh lệnh dứt khoát hô lên từ trong miệng Địch Phong tỉnh táo. Rõ ràng quyết đoán quyết liệt. Kinh nghiệm của một tướng quân chinh chiến lâu năm đã lộ ra ở đây không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếng chém giết quyết liệt. Khói bụi tràn ngập. Hai mắt đỏ hồng như máu. Binh lính song phương chém giết quên mình. Cả thành Đại Đồng như bị lay động trong tiếng gầm giống. Thế của địch nhân tới rất hung mãnh. Binh lính Đại Minh do khí thế tổn thất lớn phải lui lại từng đợt. Binh lính trên tường ngã xuống vô số. Lập tức lại được bù vào. Nếu cứ như thế, cửa ải sẽ bị vỡ. Gầm, gầm, gầm. Một con mãnh thú từ trên tường thành nhảy vào chiến trường. Làm nổi lên một cuộc diện hỗn loạn. Theo sau bốn bóng người cũng gia nhập trận đánh. Thế tiến công của Thát Đát tộc bị ngăn lại. Đa Nhĩ Cổn phía xa đã thấy hết những việc này trong mắt, bất giác cười lạnh. Cao thủ Trung Nguyên, để ta nói cho các ngươi nhé, chiến trường vĩnh viễn không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu. Đây chính là sự chống cự cuối cùng, cũng chính là kết cục của các ngươi. Hừ hừ, lần này Đa Nhĩ Cổn cũng không có phái cao thủ trước đó ra để chế trụ đám người Trần Hương, mà ra lệnh cho dũng sĩ của mình vây công không ngừng. Lại chia ra hơn nửa binh lực tiếp tục đánh thành. Cảm giác có điểm không giống với lần tranh đấu trước. Đám người Trần Hương sau khi xông vào trận chiến ra sức đánh giết, áp lực xung quanh họ càng lúc càng lớn, làm bọn họ dần cảm thấy sự tiêu hao của thể lực thật lớn. Mặc dù bọn họ đều là những cao thủ đứng đầu trên giang hồ, nhưng giết chóc không ngừng nghỉ quả thực làm cho tinh thần cùng thể xác người ta uể oải chịu không nổi. Đã có vài lần do phân tâm bốn người suýt nữa rơi vào tình cảnh nguy khốn. Một lát sau, đám người Trần Hương không còn sức chống đỡ nữa, toàn bộ bị bức quay lại trên thành tường. Trên chiến trường vẫn chỉ có Tiểu Hỏa là biểu hiện nổi bật nhất. Nó không cần phòng thủ mà vẫn có thể giết chóc không hề kiêng kỵ. Một quái vật hung hãn như thế ở chiến trường, làm cho Đa Nhĩ Cổn vô cùng đau đầu. May mà hắn không phải là đèn tiết kiệm dầu. Ra lệnh 10 tên tiên thiên cao thủ trong quân đội lấy ra xích sắt dự phòng đã chuẩn bị kỹ từ trước. Nhảy vào trận chiến ra sức giúp thiết kỵ một tay. Tiểu Hỏa đang giết tới chỗ cao hứng, chung quanh đột nhiên có 10 người vây quanh mình, trong tay cầm xích sắt hàn quang rờn rợn. Vù vù keng keng. Những sợi xích sắt liên kết thành một mảnh lưới, vây khốn Tiểu Hỏa vào bên trong, hành động trở nên vô cùng khó khăn. Tiểu Hỏa tuy là thượng cổ mãnh thú sức khỏe vô cùng, thế nhưng nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Lực lượng viễn cổ không thể phát huy được 1%. cuối cùng bị 10 sợi dây trời của cao thủ Thát Đát chế ngự, tấn công. Những tay búa lớn xung phong ở trước, giẫm lên thang dài chém giết về phía trên tường thành. Trên gác thành, Địch Phong đang chỉ huy tác chiến. Bỗng thấy những đội binh lính giữ thành tất cả đều tập hợp trên tường thành. Đầu lính chính là tham tướng Phương Tín. Phương Tín, các ngươi lên đây làm gì? Địch Phong túm lấy vạt áo trước ngực đối phương nói. Lũ man tử mà vào thành dân chúng làm sao bây giờ? Còn không mau cút về bảo vệ phía dưới cho lão tử. Nếu có một tên man tử vào thành thì ngươi mang đầu tới gặp ta. Nhưng là đồ ngu. Ngươi quay lại nhanh đi. Chớ ở đây mà ngơ ngác quấy rầy, cẩn thận lão tử lột ra ngươi. Địch Phong gấp đến độ không kịp làm gì, hết lần này tới lần khác giờ phút này cũng không phải lúc giáo huấn người khác. Ai dè Phương Tín vẫn bất động, rụt rè nói. Phong tướng quân, là Lý tiên sinh bảo chúng tôi đi lên đó, chỉ để lại binh lực 100 người dưới đó. Lý tiên sinh nói bên dưới giao cho hắn, để cho chúng tôi đi lên hiệp trợ. Tốt nhất là không cho binh lính Thát Đát tộc đánh lên tường thành. Lý tiên sinh. Địch Phong nghe xong ngẩn người ra, thiếu chút nữa bị một mũi tên bắn trúng. Mấy vạn quân kiên trì bảo vệ một bức tường thành, áp lực tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Nhưng nếu như cửa thành bị công phá, vậy phải làm sao? Lý Nhạc Phàm tuy là một người dũng mãnh, nhưng một mình hắn có thể ngăn cản mấy vạn đại quân không? Giữa lúc hoàng hốt, Địch Phong nhớ tới trận tử chiến nọ nhiều năm trước. Đại tướng quân từng nói một câu với hắn. Chính vào lúc ngươi tuyệt vọng, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đừng nói gì nữa, các nhóm bổ sung binh lực vào các vị trí, mau mau mau. Giết cho ta. Nửa canh giờ qua đi, không khí dưới sự tàn sát chuyển sang màu máu. Ầm, cửa thành nơi biên giới rốt cuộc bị phá vỡ lần nữa, sau đó Thát Đát dũng sĩ tiến vào trước định muốn xông vào trong thành. Nhưng cũng giống như lần trước, tất cả binh lính vừa mới vọt qua cửa thành đều dừng lại. Toàn bộ thiết kỵ đằng sau bị chặn lại ở phía sau. Binh lính Thát Đát tộc tâm trạng thấp thỏm. Lần trước khi phá vỡ cửa thành, đột nhiên có một con mãnh thú đứng sờ sờ trước mặt. Lần này biết đâu có thể sẽ không lại là một con mãnh thú nữa. Bụi mù tan đi, phía trước đích xác có một thân ảnh đứng, chỉ có điều thân ảnh đó phi thường nhỏ bé, ha ha. Không phải giá thú. Không phải giá thú, mọi người xông lên. Giết. Đó là một cây gỗ thật lớn, rất lớn, thật sự rất lớn. Đây là một ý nghĩ cuối cùng của một tên lính Thát Đát trước khi chết. Giữa cửa thành, Nhạc Phàm vác trên vai một cây gỗ, chiều dài 10 trượng, đường kính lớn bằng eo của 3 người, có thể nói nặng ngàn cân. Bảo là thật lớn cũng không quá đáng. Vật to lớn như thế, nếu là có thể sử dụng dễ dàng ở trên chiến trường, tuyệt đối đó sẽ là lợi khí quét sạch ngàn quân. Nhưng muốn vận dụng được vật lớn như vậy, nếu không có sức nhấc vạn cân và tinh thần cùng thể lực hơn người thì tuyệt đối là không thể được. Bất quá, lực lượng cùng sức bền đúng lúc lại là thế mạnh của Nhạc Phàm. Trải qua 3 ngày điều dưỡng, nguyên khí của hắn rốt cuộc khôi phục tới 9 tầng vào thời kỳ đỉnh cao. Chỉ còn kém tầng phá vỡ linh huyệt để tự trở nên tuần hoàn có một cánh cửa nữa thôi. Hơn nữa, long cực cửu biến cũng có chỗ đột phá, đã biến thành màu vàng đậm, lực lượng đạt tới chỗ đỉnh cao trước đó chưa từng có. Giết hán cầu đó. Giết, giết, giết. Cái gì kêu là một người trông cửa, muôn người không xông vào được. Nhạc Phàm một mình một người đứng ở trước cửa thành, tay múa cây gỗ lớn. Trung quanh không người nào có thể tới gần hắn mảy may dù chỉ một phân. Thây nằm ngang khắp nơi, máu thịt đầy trời. Người càng ngày càng nhiều, cũng càng mãnh liệt hơn. Nhưng Nhạc Phàm giống như mọc rễ ở đó, mặc cho mưa dữ dội gió điên cuồng cũng không lay động được hắn. Binh lính vọt lên đều bị đánh thành máu thịt bầy nhầy, thi thể chất thành một tầng lại một tầng, khắp nơi đều là những vật trắng đỏ. Cũng có một hai tên binh lính Thát Đát tình cờ lọt lưới, lượn vòng qua Nhạc Phàm trực tiếp xông vào cửa thành. Nhưng chờ đợi bọn chúng chính là nhất bách đao sát trận, do Nhạc Phàm bày sẵn chuyên để đối phó với địch tới gần. Nhất bách đao sát trận này uy lực hung hãn dị thường,

giữ được thành Đại Đồng rồi, giữ được rồi. Người ở trên trời có thấy được không, đại tướng quân, chúng tôi thực sự giữ được rồi. Sau này chúng tôi sẽ vẫn giữ gìn, vĩnh viễn gìn giữ nơi này. Đại tướng quân, sau đại chiến, do hàng loạt nguyên nhân, quân đội Thát Đát tộc rút ra khỏi biên giới, về tận vùng Mạc Bắc, biên cương nghênh đón hòa bình chính thức. Trải qua thử thách chiến tranh, mọi người càng thêm quý trọng tất cả những gì trước mắt mình. Vào những năm tháng hòa bình, chiến tranh đã mang đến tai nạn, trong thời loạn chiến tranh lại chính vì gìn giữ hòa bình. Bên trong đại sảnh tại phủ tướng quân, mọi người tề tựu đông đủ, một không khí vui mừng dâng cao. Địch Phong đi tới trước mặt Nhạc Phàm, cẩn thận hành lễ nói: "Cảm ơn tiên sinh, là người đã cứu giúp toàn bộ dân chúng trong thành và các chiến sĩ nơi biên cương." Nhạc Phàm mạnh mẽ nâng đối phương lên nói: "Chúng ta hẳn là nên cảm ơn những người đã chết, những người còn sống và sẽ vẫn sống." Địch Phong trong lòng đau xót, nén thương đau hỏi: "Sau này tiên sinh có tính toán gì không?" Thấy Nhạc Phàm trầm mặt, Địch Phong vội vàng nói: "Tiên sinh không bằng lưu lại đi, dù sao chúng ta cũng đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự quản lý của triều đình." Đại tướng quân nói rất đúng, không phải chúng ta bảo vệ Giang Sơn Đại Minh, mà là dân chúng nước nhà. Nhạc Phàm nhìn thật sâu thẳm về phía Trần Hương cách đó không xa, trầm trọng nói: "Ta còn một việc chuyện quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng." Trần Hương tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Nhạc Phàm, xoay người nhìn lại. Quyển 10. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 01. Thượng lộ thương thiên giám. Đao bén với ngựa hồ, 10 vạn thiết giáp binh. Sinh tử không hối hận, biên quan trăng sáng soi. Không ai dám nói. Trên chiến trường là không cuồng loạn. Một thanh huyết đao trấn biên cương. Ngàn quân hồn phi phách tán. Người chỉ lưu lại danh cuồng đao. Chiến loạn tại biên cương bình ổn, đối với khát vọng có cuộc sống hòa bình yên của mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Dù không có nguyện ý chứng kiến tại nơi bản thân sống bị ngoại tộc trà đạp, mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ những cái chết oanh liệt, mọi người sẽ không quên những chiến sĩ còn sống. Ít nhất người thân của bọn họ luôn nhớ kỹ, ít nhất bằng hữu của bọn họ luôn nhớ kỹ, ít nhất chiến hữu của bọn họ luôn nhớ kỹ, ít nhất những vùng đất thấm máu của bọn họ sẽ không quên bọn họ. Năm tháng trôi qua, trên thảo nguyên xanh ngút ngàn, vĩnh viễn đều có máu của bọn họ để nuôi dưỡng nên những sinh mạng mới. Mọi người cảm kích không quên. Kinh thành là thủ phủ của Đại Minh, nằm ở phía Bắc, tại trung tâm kinh đô. Từ xưa đã có danh xưng là đế vương hoàng đô, mà hoàng thành chính là trung tâm của kinh thành. Mấy hôm trước, tại kinh thành còn đang chốc tình trạng nước sôi lửa bỏng. Ai ngờ, sau một đêm tất cả binh lực vây đều rút lui, một người cũng không còn. Đối với việc này, mọi người đồn đãi suy đoán rất nhiều. Có người nói rằng Tống Vương cấu kết cùng Thát Đát tộc bại lui, Tống Vương cũng lui theo khỏi kinh thành. Có người nói Tống Vương bị một thế lực cường đại uy hiếp, bị bức lui khỏi kinh thành. Còn có người nói Tống Vương và Sùng Trinh Hoàng đế trong lúc đó đạt thành hiệp nghị bí mật. Bất kể đồn đãi là thật hay giả, mọi người chỉ quan tâm bản thân bây giờ thật sự đã an toàn hay chưa. Mà những lời này đã trở thành đề tài để dân chúng sau khi trà dư tửu hậu đàm tiếu mà thôi. Hậu cung hoàng thành một mảnh xuân sắc rung động. Cảnh đẹp làm say lòng người. Vàng sơn ngọc trạm thể hiện sự xa hoa phú quý. Trong vườn kỳ thạch dài khắp, những viên đá màu sắc lộ ra nét cổ xưa rất khác biệt. Dọc theo lối đi có nhiều thứ để xem vô cùng thích thú. Lúc này bên bờ hồ có hai nữ đang ngồi, hai chân để trần, sắc mặt bình yên. Gió nhẹ từ từ thổi qua, tựa hồ mang đi tất cả phiền não. "Tỷ tỷ, bây giờ tỷ không cần phải lo lắng nữa. Người của Thát Đát tộc đã rút, biên cương cũng không chiến tranh, vậy hai tiểu tử thúi đó dám chắc không có việc gì. Nói không chừng, lúc này bọn họ sẽ tới tìm chúng ta. Thật nghĩ không ra, hắn lại mặc kệ hết thảy đến biên thành cứu ta. May là bọn họ đều không có việc gì, nếu không ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Thật ra lần này cũng trách không được tỉ tỉ. Hoàng thượng cũng là vì an toàn của chúng ta mới nhanh chóng đưa chúng ta trở về đây. Hơn nữa, Tống Vương binh biến, hoàng thành nguy cơ, hoàng thượng đâu còn binh lực để trợ giúp biên cương. Hoàng thượng phạt cấm túc chúng ta cũng là bất đắc dĩ, tỷ đừng rời đi làm hoàng thượng tức giận. Dù sao mọi người cũng không việc gì. Hừ, muội nghĩ rằng tỷ không biết sao. Để tiểu nha đầu này lắm miệng, phụ hoàng dám chắc cho muội không ít điều tốt. Đâu nào? Hiện tại hoàng thượng thân thể không tốt. Muội chính là không muốn nghe tỷ cằn nhằn. Như vậy rất dễ thương tổn thân thể. Ai? Được rồi, muội bây giờ thật sự là hết nói nổi, sau này ai dám gần muội nữa. Hắc hắc, muội không sợ đâu. Nhưng thật ra tỷ làm sao? Tỷ xem tỷ kia, làm cho bản thân ốm o gầy mòn. Nếu bị người ta thấy được, còn tưởng rằng tỷ bị người ta ruồng bỏ rồi chứ. Muội đi, xú nha đầu này, không phải cũng lo lắng cho tên ngốc đinh nhỉ sao? Ngay cả muội cũng dám cười tỷ, xem tỷ làm thế nào thu thập muội đây. Tiếp chiêu, ha ha, Chu Tĩnh Nguyệt, Chu Phượng hai người giải khai tâm trạng. Một trận đùa giỡn, âm thanh cười đùa làm cho xuân sắc tăng lên không ít. Vài ngày trước, Hoàng Thành nhận được tin báo lần cuối cùng từ thành Đại Đồng ngoài biên ải. Thứ nhất, biên cương đã định, ngoại tộc thối lui. Thứ hai đó là tuyên bố, địch gia quân là quân độc lập. Không chịu bổng lộc của Đại Minh, không nhận quan chức của Đại Minh, không chịu quân lệnh của Đại Minh. Các quan lại triều đình đối với việc này phản ứng không đồng nhất, có một ít là ủng hộ, còn lại là phản đối. Sùng Trinh Hoàng đế mặc dù tức giận, nhưng cũng là không thể tránh được. Dù sao thì triều đình chỉ cấp cho biên cương 10 vạn chiến sĩ. Nếu không có bọn họ liều chết phòng thủ, chỉ sợ quốc gia đã nằm dưới chân của ngoại tộc. Kinh thành cũng đã bị Tống Vương chiếm lấy. Cho nên triều đình vẫn là cam chịu cho quân địch gia tồn tại độc lập. Về phần Tĩnh Quốc quân nhập trú tại thành Đại Đồng, với lực lượng của triều đình hiện tại chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Mà gần đây, Chu Tĩnh Nguyệt nghe ngóng tin tức từ thành Đại Đồng, biết Long Tuấn và Đinh Nghị hai người bình yên vô sự, trong lòng nhất thời ổn định. Trong lúc Chu Tĩnh Nguyệt đang đùa giỡn cùng với Chu Phượng, một nữ tử mặc cẩm y khá dễ thương từ xa đi tới. Tam công chúa, quận chúa. Trương Tĩnh đến trước mặt hai người, lấy ra một phong thư nói. Đây là thư của sư quản gia của Cẩm Tú Sơn Trang truyền đến. Chu Tĩnh Nguyệt chỉnh lại quần áo, vừa nhận lấy lá thư vừa nhìn, sắc mặt đại biến, vẻ mặt kích động gì thường nói. A cẩu, ngươi nói mau. Cái này là ai đem tới? Trương Tĩnh thấy công chúa khẩn trương như thế, vội vàng nói. Nghe quản gia nói, đây là do một gã tiểu khất cách đưa tới. Chúng ta có điều tra qua. Tiểu khất cách này sống tại kinh thành. Bối cảnh không có gì khả nghi. Có thể là nhận nhờ cậy của người khác mà đưa tin. Công chúa, chẳng lẽ lá thư này có vấn đề gì? Tỷ, làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Chu Phượng thấy thế cũng khẩn trương đứng lên theo. Chu Tĩnh Nguyệt khẽ thở dài, nói khẽ. Bọn họ đã đi rồi. Đã đi. Ai đã đi rồi? Chu Phượng không rõ chuyện gì. Chu Tĩnh Nguyệt đưa lá thư cho nàng ta. Tiếp theo cúi đầu không nói gì. Trong mắt lộ vẻ mất mát. Mở thư ra xem, bên trong chỉ có những mật mã dọc ngang. Hai số nha đầu nhất định đang nghĩ đến chúng ta. Ha ha. Biết các nàng không có việc gì là tốt rồi. Sư phụ nói chúng ta công phu quá kém, nên bảo chúng ta tự mình xông pha giang hồ. Các nàng cứ yên tâm, chờ chúng ta có đủ bản lãnh sẽ đến gặp các nàng. Cho nên chúng ta không đi tìm các nàng được, hãy đợi chúng ta trở về. Ha ha, Long Tuấn, Đinh Nghị, hai tên gia hỏa chết tiệt này, dám không đến thăm chúng ta. Chu Phượng tức giận không thôi, gương mặt đỏ hồng lên. Trực tiếp quăng lá thư ra trên mặt đất, dùng sức đạp hai cước cho hả giận. Chỉ chốc lát sau, Chu Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện tia sáng, đột nhiên cười nói. Tiểu muội, có muốn ra ngoài dạo chơi không? Ra ngoài dạo chơi? Đi đâu a? Tỷ nói là đi ra khỏi hoàng cung. Đúng rồi. Hay quá, thật tốt quá. Chu Phượng nhảy lên hoan hô, xem ra tiểu cô nương này cũng không yên lòng. Trương Tĩnh bên cạnh nghe vậy kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ. Công chúa, quận chúa, các người không thể làm như vậy. Nếu như bị Long Vệ phát hiện, hoàng thượng sẽ rất tức giận. Ta cũng sẽ bị đại nhân trách phạt. Nhớ tới hoàng thượng và long vệ, Chu Phượng tâm trạng lại xìu xuống. Chu Tĩnh Nguyệt dĩ nhiên không sợ, cười khanh khách nói. Dù sao phụ hoàng cho người giám thị chúng ta, vậy ngươi cùng đi với chúng ta là được rồi. A, Trương Tĩnh há mồm cứng lưỡi, không biết làm sao. Long Tuấn, Đinh Nhị, hai tiểu tử thối các người cứ chờ xem. Bổn cô nương mà bắt được các ngươi sẽ từ từ mà thu thập các ngươi. Chờ xem, hừ hừ. Sơn đạo gập ghềnh, giống như một con rắn đang nằm. Lúc này, xa xa trên sơn đạo xuất hiện hai thân ảnh, Tuấn Mã Bôn Ba ý khí phong phát. Hát hát xì, hát xì, hát xì. Đây là chuyện gì vậy? Sao cứ hát hơi vậy? Làm sao vậy a tê? U. A. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Già nói. Hát xì là bị người ta mắng chửi đó. Thối lắm, ai dám mắng chửi lão tử. Có thể là cô gái nhỏ ở hoàng cung đang nhớ đến ta đây. Ngươi hả, quên đi con mẹ nó. Tiểu đinh tử, ngươi có đúng là nghĩ đến việc luyện tập không? Chơi thì chơi. Sợ ngươi phải không? Nói trước quy tắc cũ. Hừ, tiểu tử thối xem đòn. Long Tuấn, Đinh Nhị hai người náo động một trận. Xoay người lăn ra đất không ngừng thở hào hển. Tiểu đinh tử, ngươi xuống tay con mẹ nó thật là, nếu ta không có luyện qua, sợ là đã không dậy nổi. À, Tuấn ngươi cũng không tốt, chỉ biết dùng âm chiêu, lão tử khinh bỉ ngươi. Hắc hắc, hai người đồng thời cười to, trong lòng thống khoái nói không nên lời. Nhìn bầu trời, Đinh Nhị tử thì thầm. À, Tuấn, ngươi nói sư phụ người thần thần bí bí cùng Trần Hương tỷ đi đâu nhỉ? Long Tuấn không tức giận nói, ta làm sao biết được, người nào ta cũng nhìn thấu, chỉ có sư phụ chúng ta là ta nhìn không thấu. Đinh Nhị hắc hắc cười nói, đó là đương nhiên rồi, có thể là sư phụ của chúng ta, có thể là người bình thường sao? Ha ha, tiểu đinh tử, các huynh đệ nói tại Lạc Dương có giang hồ tụ hội, không bằng chúng ta đi xem náo nhiệt như thế nào, cũng được. Dù sao sư phụ cũng cho chúng ta đi rèn luyện thêm, đi đâu cũng vậy. Tốt lắm, chúng ta đi. Quyển 10. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thương thiên chương 02. Nhân tại giang hồ. Lạc Dương nằm ở phía tây Hà Nam kéo dài cho đến Hoàng Hà, trong thiên hạ có danh xưng là Cửu Châu Phúc Địa. Trung quanh gồm có Út Sơn, Mang Sơn, Thanh Yếu Sơn, Kinh Tử Sơn, Chu Sơn, Anh Sơn, Long Môn Sơn, Hương Sơn, Vạn An Sơn, Thủ Dương Sơn, Tung Sơn, rất nhiều núi non xuyên suốt là núi non trùng điệp. Có tổng cộng là 10 con sông lớn nhỏ: Hoàng Hà, Hoài Hà, Trường Giang, Lạc Hà, Y Hà, Thanh Hà, Từ Hà, Thiết Loan Hà, Giản Hà và Triển Hà. Thành Lạc Dương có thể nói là 4 bề núi răng, 6 dòng hợp lại chia làm 8 khu vực thông với 10 tỉnh. Sông núi bao bọc, địa thế đứng đầu trong thiên hạ. Trong thành trăm hoa đua nở, nhìn hoa cả mắt. Đá xanh lát đường, ngói lợp tường cao, cổ sắc cổ hương. Hai bên kiến trúc chen chúc nhau, dưới cầu nước chảy. Náo nhiệt nhưng không mất đi vẻ phong nhã. Không hổ là thiên cổ danh thành. Đô thị phong lưu. Ngoại ô phía bắc thành Lạc Dương, nơi này mặc dù ít có người đến, nhưng không ai là không biết tổng đàn của huynh đệ hội. Danh chấn cả giang hồ được thiết lập nơi đây. Cánh cửa lớn sơn son thiếp vàng rất vững chắc, cao 3 trượng, rộng 2 trượng, đại khí lan tỏa. Trước cửa có hai con kỳ lân bằng đồng xanh trông rất sống động. Cao cao phía trên là tấm biển ghi 3 chữ huynh đệ hội. Chính là huynh đệ hội chủ dùng kiếm khắc lên. Bút phong bình thường nhưng lại lộ ra kiếm khí sắc bén, thủ pháp như thế không phải bàn cãi. Phía sau vườn, Đông Vũ lúc này bước chậm trong những bụi hoa. Quần áo màu đen chắp tay đi một mình. Thần sắc lạnh nhạt, điềm tĩnh. Nhưng khi hắn nhìn những đóa hoa đang nở rộ, trong mắt luôn ẩn chứa nét ưu thương. Thịch thịch thịch. Tiếng bước chân sồn dập truyền đến, Đông Vũ từ trong thương cảm hồi tỉnh.

Về phần lầu ba, ngoại trừ đại nhân vật đặc biệt, ai cũng không thể đi lên. Nếu là có người cậy mạnh muốn hành hung tại Phượng Dương lâu, kết quả chỉ có một, đó là bị cao thủ nơi này không lưu tình quăng ra đường cái. Đang buổi trưa, một gã nam tử phong độ tiến vào lầu các. Vốn mọi người cũng không thèm để ý người đến là ai. Dù sao người trông phong lưu ở đây không ít. Nhưng ai biết đối phương không dừng lại, cũng không thông báo, cứ như vậy trực tiếp lên lầu ba, phảng phất tùy ý bình thường như về nhà. Ồ, trầm tính đi qua thay vào là sự huyên náo, mọi người suy đoán thân phận của người đó. Một tấm rèm gió rất đẹp, người ngọc chỉ lộ ra nửa mặt. Từ sau tấm bình phong truyền đến thanh âm của một người. Hội chủ thật hăng hái, vừa mới xuất quan liền đến Phượng Dương lâu tìm Nô Kiều Đạn Khúc Nhi, thật sự là vinh hạnh cho Nô Kiều. Lâu thượng lâu không hổ là tổ chức tình báo thiên hạ đệ nhất. Nghĩ không ra tại hạ vừa mới ra ngoài đã thấu đến đây. Nô Kiều cô nương thật là coi trọng ta. Hắc hắc, ha ha, nghe đồn hội chủ làm người rất nghiêm khắc, không ngờ hội chủ lại thú vị như vậy. Đồn đãi vì tất là giả, mắt thấy cũng vì tất là thật. Lời hay, không biết hội chủ đến đây có việc gì vậy? Đã là hàng xóm lâu như vậy, hôm nay đặc biệt đến thăm, mặt khác, ta muốn hỏi tin tức một người. Ồ, Lý Nhạc Phàm, Lợi Hại, quyển 10. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 03. Sư tả giá đáo. Rời Phượng Dương lâu, tâm tình Đông Vũ phức tạp dị thường. Xem ra có những thứ không phải bản thân cố gắng là có thể thay đổi được. Vận mệnh cũng như thế. Khẽ thở dài, chậm rãi bước đi trên đường cái. Thành Lạc Dương là nơi náo nhiệt phồn hoa, chung quanh khắp nơi đều là trăm hoa đua nở, làm cho lòng người thanh thản. Đảo qua nội tâm âm u, Đông Vũ đột nhiên cảm thấy buồn phiền khó giải tỏa, không khỏi lẩm bẩm nói. Thật ra cuộc sống bình thường cũng không tệ. Nếu có thể lựa chọn, nói không chừng ta bây giờ đã là một tiên sinh dạy học. Đã có lựa chọn, hôm nay ta trở thành người thường cũng hay. Ha ha! Dứt lời, Đông Vũ cất tiếng cười to, oi nhạo đi thẳng đến tiểu lâu. Ngày hôm đó, trên giang hồ thiếu đi một vị thiết huyết đại hào. Mà tiểu lâu tại Lạc Dương lại xuất hiện một đại tài tử phong lưu tiêu sái, tài hoa hơn người. Hắn tự xưng là Đông Vũ tiên sinh. Trên lầu cao Phượng Dương lầu, đợi Đông Vũ đi rồi, sau hậu đường chậm rãi bước ra một người hắc bào mang mặt nạ bạc. Hội chủ huynh đệ, hội này thật sự là một người thú vị. Nô Kiều bái kiến lâu chủ. Nô Kiều vội vàng đứng dậy đón, chát nheo mắt cười nói. Thiết huyết này quả thật là người khó đoán. Hắn thật khác biệt với những giang hồ kiêu hùng. Uy mà không lộ, chí mà không hiện. Nếu cho hắn một ít thời gian, giang hồ rất khó mà giữ được hắn. Lâu chủ trêu chọc nói. Phải không vậy? Ngươi chưa bao giờ khen một ai như vậy cả, không phải là có ý gì chứ? Ha ha! Nô Kiều khuôn mặt giãn ra, ngược lại tự nhiên nói. Thiết huyết là nhân vật phúc lưu, đích xác là rất khó làm cho người ta chán ghét. Cho dù là kẻ địch cũng chỉ là hận hắn mà thôi. Nhưng thật ra đao cuồng Lý Nhạc Phàm, ta cũng chưa bao giờ nghe nói lâu chủ coi trọng một người như thế. Ngay cả thiết huyết như vậy cũng chưa chắc được coi trọng hơn hắn. Lâu chủ thản nhiên nói. Ngươi không cần khích ta, Lý Nhạc Phàm là ngươi không lay chuyển được, chỉ cần người nào biết hắn đều nghĩ như vậy. Hắn dám yêu dám hận, dũng cảm cố chấp, niềm tin kiên định. Ta từ hắn học hỏi được rất nhiều điều. Những điều này sư phụ không cách nào dạy cho chúng ta được. Nghĩ không ra sau khi vũ tàng xảy ra, đao cuồng lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Không ít người dò hỏi về hắn. Xem ra giang hồ lại muốn náo nhiệt trở lại. Đúng vậy, hắn nhất định trở thành một người không tầm thường. Lâu chủ, Nô Kiều có một chuyện không rõ, xin lâu chủ giải thích. Ngươi hỏi đi, ta ai? Có lẽ nên quên đi, có lẽ có một số việc ta vốn không nên biết. Lâu chủ tùy ý ngồi trên bồ đoàn, khẽ cười một tiếng nói. Ngươi muốn hỏi ta vì sao cự tuyệt không tiết lộ quá nhiều tin tức của Lý Nhạc Phàm phải không? Nô Kiều gật đầu. Ta biết lâu chủ làm như vậy là không muốn có người đến quấy rầy hắn. Bất quá thiết huyết này là bạn tốt của Lý Nhạc Phàm. vì sao phải cự tuyệt? Tiểu nha đầu, có đôi khi bản thân thấy được, nghe được gì tất đắt là thật. Lâu chủ trong mắt chợt lóe lên vẻ khác thường. Thiết huyết này bối cảnh quá đơn giản. Đơn giản đến nỗi ngay cả chúng ta cũng tra không ra sơ hở gì. Ngươi nghĩ hắn là người đơn giản sao? Cho nên người như vậy thông thường so với giang hồ thập ác còn đáng sợ hơn. Mặc dù hiện tại hắn là bằng hữu của Lý Nhạc Phàm, nhưng ai có thể biết được bọn họ sau này sẽ thế nào? Trước đại cục, chúng ta nên tận lực giữ nguyên hiện trạng. Những chuyện có liên quan đến Lý Nhạc Phàm, chúng ta bất quá cũng không nhúng tay vào. Đại cuộc cái gì, sợ rằng lâu chủ có dụng tâm khác thì có. Nô Kiều nói thầm, ngoài miệng vẫn nói. Lâu chủ yên tâm đi, Nô Kiều đã hiểu. Lạc Dương những ngày này quá náo nhiệt cho thấy những người này rất khẩn trương, ta có chút việc muốn làm. Lâu chủ muốn đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta phải đi nữa. Giang hồ sẽ có biến hóa rất lớn. Có quan hệ rất lớn đến vận mệnh của thiên hạ. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt, trước khi đại hội bắt đầu ta sẽ trở về. Ta sẽ trông coi tốt nơi này, lâu chủ cứ yên tâm mà đi. Lâu chủ gật nhẹ đầu, sau đó lẩn vào trong bóng đêm. Ngoài cửa thành Chứ Huyền Thành, một nam tử đã đứng ở đó một lúc lâu, áo bào thợ săn màu đen đón gió phần phật. Hắn ngẩng đầu nhìn ba chữ bị sương gió bào mòn trên tường thành, ánh mắt thâm thúy lộ ra muôn vạn cảm khái. Bên cạnh nam tử, một nữ tử áo trắng như tuyết lặng lặng đứng bên cạnh. Khuôn mặt bình thường thanh nhã, nhưng toàn thân lại phát tán ra khí chất thanh trần thoát tục. Lý Huyên, đây là nơi mà Huyên muốn dẫn ta đến. U, V, G, W, W, M, đi thôi. Đứng hồi lâu, hai người rốt cuộc đi vào thành, bọn họ đúng là Nhạc Phàm và Trần Hương. Nửa tháng trước, mọi chuyện lớn nhỏ tại biên cương cũng đã o. U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, Định, thành đại đồng chuyển nguy thành an. Lời hứa của Nhạc Phàm với đại tướng quân cũng đã hoàn thành. Vì vậy hắn rốt cuộc buông thả trách nhiệm của bản thân, chuẩn bị khởi hành đi thực hiện việc của mình. Trước khi đi một ngày, Nhạc Phàm một mình tìm được Trần Hương, nói rằng muốn dẫn nàng đến một nơi. Đến lúc đó, mọi nghi hoặc đều được sáng tỏ. Mà Trần Hương cũng rất muốn giải quyết sự mơ hồ trong lòng mình, cho nên lưu lại cho Tiểu Nhu một lá thư rồi cùng Nhạc Phàm yên lặng rời đi. Chứ Huyền Thành vẫn như trước đây, vẫn người lưu thông không ngớt, vẫn cuộc sống bình thản. Nhưng tại đường lớn rất náo nhiệt, đột nhiên xuất hiện một việc phi thường quái dị. Một gã nam tử cắm đầu mua sắm, nữ tử bên cạnh không ngừng nhận lấy, giống như là muốn dành cả cuộc đời để mua sắm vậy. Nhạc Phàm dẫn theo Trần Hương đi vòng vòng trong thành, thấy cái gì mua cái đó, ăn chơi, mua sắm, đi suốt một canh giờ mới xong. Trần Hương thấy bộ dáng mua đồ không nói một câu của Nhạc Phàm, nhất thời cũng không nói tiếng nào. Cầm những đồ vật này, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện sự ấm áp khó hiểu, lập tức tươi cười như đóa hoa hé nụ. Hai người đi một đường không nói chuyện, nhưng thông qua vẻ mặt không khó nhận ra bọn họ tâm tình rất thoải mái. Tính ra trầm mặc cũng có thể rất ấm áp. Trên sườn núi, Trần Hương nhìn xa xa phía trước. Tà dương ngả về phía tây. Bốn phía cây co tỏa hương. Nước chảy gần lên những đợt sóng nhỏ. Ánh chiếu phản chiếu một mảng hoàng kim. Nơi này đẹp quá. Nữ tử đối với vẻ đẹp vĩnh viễn đều có sự cảm thán hướng tới cái đẹp. Nhạc Phàm tiến lên, nhìn ra phía trước thương cảm nói. Nơi này vốn là quê hương của ta. Ồ, vậy cuộc sống của Hương khi còn bé hẳn là rất hạnh phúc. Hạnh phúc, mặc dù rất khổ, nhưng hạnh phúc hơn so với hiện tại nhiều. Hạnh phúc so với hiện tại. U, V, G, W, W, M. Ít nhất, khi đó ta còn người thân và bằng hữu, mỗi khi ta cảm thấy thống khổ, Nhã Nhi đều ở bên ta. Dứt lời, Nhạc Phàm nhìn thật sâu vào mắt đối phương. Trần Hương sắc mặt vẫn như thường, hiếu kỳ nói. Nhã Nhi là ai? Là cháu gái của Vạn Gia Gia, cũng là bạn đồng niên duy nhất của ta. Ô, vậy bọn họ bây giờ ra sao? Đều không ở đây. Nhạc Phàm chỉ xuống dưới chân núi. dưới sườn núi này chính là dấu tích cũ, trước đây là Lưu Thủy thôn, Nhãi Nhi và Gia Gia sống tại nơi này. Hơn 4 năm trước, nơi này trong một đêm hóa thành tro tàn. Hơn 100 hộ thôn dân đều bị giết. Cha của ta, Vạn Gia Gia, Nhãi Nhi cũng mất tích. Rất nhiều hồi ức cũng đã tiêu biến ở nơi này. Bây giờ Lưu Thủy thôn đã thành phế tích. Cái gì cũng không còn, mà trong tim ta cũng là trống rỗng. Đây là lần đầu tiên Trần Hương nghe Nhạc Phàm chủ động đề cập đến chuyện của mình. Không cảm thấy hồi hộp. Trong lòng thấy rất không thoải mái. Đi thôi, ta đưa nàng tới nơi đó. U, V, G, W, W, M. Trần Hương không có nhiều lời. Chỉ là yên lặng đi theo. Nàng không biết nói điều gì. Thậm chí không biết vì sao trong lòng thấy khó chịu. Đây là nơi nào? Đi tới trước một ngôi nhà nhỏ bị tàn phá, Trần Hương đánh giá chung quanh. Nhạc Phàm trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, sau đó đứng dậy nói. Nơi này từng là nhà của ta, chỉ bất quá, nơi này không còn người thân thì làm sao là nhà được. Hiện nơi này chỉ còn là một phế tích mà thôi. Dừng một chút, tiếp tục nói. Năm đó, ta vốn là thợ săn, sống cùng với cha ta. Có một lần, ta và cha lên núi đi săn. Kế tiếp, Nhạc Phàm đem chuyện của mình từ nhỏ đến lớn bình tĩnh kể lại. Có thể dũng cảm đối mặt với cuộc sống phải có một trái tim kiên cường. Bất giác, Trần Hương nước mắt tuôn rơi buồn bã từ trong tâm ra. Nàng không thể tưởng tượng, Nhạc Phàm tuổi mới như thế, lại trải qua nhiều như vậy. Chưa từng có một ngày nào thuộc về cuộc sống của chính mình. Thừa nhận sự khổ sở to lớn như thế, vậy phải cần bao nhiêu nghị lực và kiên nhẫn mới không suy sụp tinh thần. Lau đi dòng nước mắt, đem sự xúc động ẩn sâu tận đáy lòng. Đêm đã khuya lúc này. Vân Thông khách sạn. Cửa đã đóng chặt, đèn đã thắp sáng. Trần Hương nằm một mình trên giường, nghiêng qua trở lại, đêm không thể ngủ được. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, cửa sổ không biết khi nào đã bị người mở ra. Ai đó? Trần Hương tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy đề phòng. Một bóng xám thoáng hiện. Một nữ tử đoan trang tú lệ xuất hiện trước giường Trần Hương. Cũng áo trắng che mặt. Khuôn mặt càng có vẻ tuyệt mỹ. Chỉ là nàng lãnh tuấn giữa hai mi có vài phần hàn ý. Tựa hồ phi thường không vui. Đại sư tỷ, sao người lại tới đây? Trông rõ người mới đến, Trần Hương không khỏi sửng sốt, bộ dáng muốn nói lại thôi. Đại sư tỷ cười lạnh nói. Làm sao vậy Trần Hương cung chủ? Tưởng rằng mình làm cung chủ là lớn lắm sao? Có thể muốn làm gì thì làm sao? Lời của lão cung chủ nhắc nhở ngươi cũng đã quên rồi sao? Không, không phải như thế. Trần Hương tựa hồ rất kiêng kỵ vị đại sư tỷ này, vội vàng giải thích nói. Đại sư tỷ, người nghe ta nói chuyện là như thế này. Đủ rồi. Đại sư tỷ không chút khách khí cắt lời Trần Hương nói. Ngươi không cần giải thích cho ta, trở về mà giải thích với lão cung chủ đi. Trần Hương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đại sư tỷ có thể hoãn cho mấy ngày không? Không được, phải lập tức đi ngay. Do dự chốc lát, Trần Hương lại nói. Vậy để ta đi báo cho bằng hữu. Đại sư tỷ đưa tay ngăn lại nói. Cái gì bằng hữu? Không phải chính là phàm phu tục tử sao, có gì đặc biệt hơn người? Đại sư tỷ, đừng nói gì cả, đừng tưởng rằng bây giờ bản thân là thân phận cung chủ, đại sư tỷ ta không hề để vào mắt. Ta phụng mệnh mà đến đây, ngươi không nên ép ta động thủ. Hừ, Trần Hương thần sắc buồn bã, cuối cùng vẫn phải đáp ứng yêu cầu của đại sư tỷ. Đi, hai người ra ngoài cửa sổ. Vừa muốn rời đi, đã thấy phía trước có bóng lưng một người. Người mặc áo bào thợ săn, trên lưng mang một cái hộp kỳ quái. Ngươi rốt cuộc đã tới. Xoay người lại, đã thấy Nhạc Phàm đột nhiên nở nụ cười trông dường gì lạ thường. Một cổ sát ý như thiên quân vạn mã nhất thời bộc phát, hất tung tuyết lên trời ngập đất hướng về phía nữ tử kia. Quyển 10. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 04. Chân tướng. Đêm khuya yên tĩnh. Lúc này vốn không người qua lại mới phải. Nhưng lúc này, trên đường cách chữ huyền thành lại có một nam hai nữ đang đứng. Bọn họ đứng đối diện nhau, chung quanh không khí khẩn trương nghiêm nghị. Nhạc Phàm cố nén xúc động, chậm rãi nói. ngươi cuối cùng là ai? Cảm giác được sát khí của đối phương bước đến, vị đại sư tỷ nọ sắc mặt hơi đổi, chế nhạo nói. Ta là người như thế nào, ngươi không có tư cách biết. Xem bộ dáng, ngươi chính là tiểu tử thúi đã dụ dỗ Trần Hương. Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám đi tìm cái chết. Hừ, Nhạc Phàm sát ý không giảm, nhìn chằm chằm vào nữ tử bên cạnh Trần Hương nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì với Nhã Nhi. Mau đưa thuốc giải ra đây. Nếu không, chết, chữ chết, vừa nói ra. Sát khí đam đặc phát tán ra bên ngoài cơ thể. Thời tiết bỗng nhiên rét ca. À, nơ, hừ. Đại sư tỷ cũng cảm thấy từng cơn lạnh lẽo. Cái gì Nhã Nhi? Cái gì thủ đoạn? Cái gì thuốc giải dược? Hai người đối thoại làm cho Trần Hương cảm thấy mê muội. Thu liếm lại tâm thần, đại sư tỷ kéo Trần Hương đang muốn lên tiếng lại, lạnh lùng nói. Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi trên giang hồ có chút danh tiếng là không ai dạy bảo được ngươi. Có những việc ngươi không có khả năng tưởng tượng ra được. Nhạc Phàm trầm mặt không nói, hắn không phải là sợ hãi, mà là đang do dự. Nếu động thủ, thì Trần Hương làm sao bây giờ? Nếu mặc cho đối phương mang Trần Hương đi, sau này thì thế nào? Nhạc Phàm là thợ săn. Thợ săn cần phải tỉnh táo. Mặc dù hắn bây giờ rất phẫn nộ, rất muốn giết người, nhưng hắn hiểu được phải khắc chế. Các người không nên tranh chấp nữa. Trần Hương thấy không khí khẩn trương như thế, có chút băn khoăn vội la lên. Lý Huynh, đây là đại sư tỷ của ta, nàng cũng không có ác ý, chỉ là đưa ta về nhà mà thôi. Đại sư tỷ về nhà. Nhạc Phàm trong đầu ong ong lên, lập tức thanh âm lạnh lùng nói. Trần Hương, muội còn nhớ ta có kể cho muội chuyện về Vạn Nhã Nhi không? Đương nhiên là nhớ. Trần Hương gật đầu, đối với chuyện của Nhạc Phàm và Vạn Nhã Nhi, nàng không thể quên được. Lại nghe Nhạc Phàm trầm giọng nói. Ta bây giờ nói cho muội biết, người trong chuyện không phải là ai khác, chính là bản thân muội. Muội chính là Vạn Nhã Nhi, Vạn Nhã Nhi chính là muội. Cái gì? Trần Hương miệng mở rộng trong mắt kinh hãi dị thường. Làm sao có thể như vậy? Không, không có khả năng. Ta từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở Thiên Môn. Ta có gia đình, có mỗ mỗ, cụ cụ. Ta có sư tỷ, sư muội. Ta có thân nhân bằng hữu. Ta không có khả năng là Vạn Nhã Nhi. Ta không phải, không phải. Trần Hương lui từng bước về phía sau, lại không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn chưa từng có trước đây. Đại sư tỷ che ở phía trước Trần Hương thẹn quá thành giận nói. Tiểu tử thối, ngươi đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ. Hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi nói ta hồ ngôn loạn ngữ? Ha ha, Nhạc Phàm cười cuồng loạn nói. Ngươi nghĩ rằng ta cái gì cũng không biết. Ngươi nghĩ rằng ta tại sao lại muốn dẫn Trần Hương tới nơi này? Ngươi nghĩ rằng ta tại sao lại ở nơi này chờ ngươi? Nhã Nhi và ta cùng nhau lớn lên. Cho dù nàng có thay đổi gì, ta sẽ không thể không nhận ra nàng. Vĩnh viễn cũng không. Đại sư tỷ ngạc nhiên thầm nghĩ. Tiểu tử này biết quá nhiều, có nên phế hắn đi không? Trong mắt hiện lên một tia sát khí. Trần Hương liều mạng lắc đầu, hô lên. Ngươi nói bậy, ngươi gặp ta, ta không phải Vạn Nhã Nhi. Vạn Nhã Nhi đã sớm chết rồi, ta không phải là nàng. Ta không phải. Ta vĩnh viễn sẽ không gặp muội. Nhạc Phàm cũng không nói nhiều lời, từ trong lòng móc ra một phong thư trực tiếp đưa cho Trần Hương. Trần Hương có chút do dự, mở phúc thư ra. Bên trong chỉ có mấy chữ ngắn ngủn. Vạn Nhã Nhi vô sự, nhưng từ nay về sau trên đời không còn người này nữa, hãy quên nàng đi. Cái này đúng là do chủ trì Đông Nguyệt Am, niệm tâm sư thái lúc vào căn nhà trúc nhỏ trong rừng đã để lại. Muốn hỏi Nhạc Phàm vì sao có mảnh giấy này. Việc này phải nói đến trước khi biên cương đại chiến. Ngày ấy, thấy gương mặt của Trần Hương trong một khắc, Nhạc Phàm liền nhận ra nàng là Vạn Nhã Nhi. Mặc dù khuôn mặt có nhiều biến hóa, nhưng nàng lại cho Nhạc Phàm cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nhạc Phàm thân là thợ săn, hắn có thể không tin vào cặp mắt. nhưng tuyệt đối không hoài nghi cảm giác của bản thân. Không sợ chỉ là ảo giác. Bất đắc dĩ Nhạc Phàm lúc ấy gặp biên quan khẩn cấp, thoát không ra. Bởi vậy, đêm đó hắn mới nghĩ biện pháp lưu lại tin tức cho thần ti tác. Nhờ quý lão tự mình đến rừng trúc, để giải mối hoài nghi trong lòng. Cũng chỉ cho lão phương pháp vào trận. Sau khi biên cương chiến sự chấm dứt, Nhạc Phàm rất nhanh nhận được tin tức của quý lão từ thần ti tác truyền đến. Ngôi mộ trong rừng trúc của Vạn Nhãi Nhi không không. Trên cửa chỉ để lại mảnh giấy này. Ngay khi Nhạc Phàm đọc được mảnh giấy này, nghi hoặc trong lòng dần dần được sáng tỏ. Lúc này đây toàn bộ những chuyện này đều là do Nhạc Phàm cố ý bày ra. Hắn biết rất rõ. Chỉ cần bản thân đưa Trần Hương đi. Vậy thế lực sau lưng Trần Hương dám chắc sẽ tự động tìm đến hắn. Đến lúc đó, mọi chân tướng không nghi ngờ gì sẽ được hiển lộ. Đương nhiên, Nhạc Phàm cũng hiểu rõ, bản thân có thể gặp họ sát thân. Nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội khó kiếm này. Có đánh đổi bằng tính mạng cũng không hối tiếc. Lúc này Trần Hương tựa như một đứa nhỏ bất lực, sắc mặt tái nhợt vô lực, hai mắt mê mang hồng lên. Kích động không biết đến chuyện gì, hai tay vẫn run rẩy, mẩu thư nọ bất giác bay xuống trên mặt đất. Đại sư tỷ, hắn nói có đúng hay không? Có đúng hay không, có đúng hay không? Tỷ nói cho ta biết, nói cho ta biết. Ngươi câm mồm, đừng vội nghe hắn nói bậy. Đại sư tỷ trách mắng. Trần Hương, ngươi hiện là cung chủ thiên môn. Bản thân phải gánh vác trách nhiệm. Chẳng lẽ ngươi đã quên lão cung chủ đã kỳ vọng vào ngươi? Ngay cả ta cũng nhường ngôi cung chủ cho ngươi. Nghĩ không ra ngươi lại làm theo ý thích. Không để ý đến đại nghĩa. Uổng phí tâm huyết của mọi người đối với ngươi. Hừ, còn không mau theo ta về thỉnh tội với lão cung chủ, đừng ép ta động thủ. Đứng lại. Nhạc Phàm tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói. Trần Hương chính là Nhãi Nhi, không ai có thể mang nàng đi, ai cũng không được. Từng chữ một nói ra rất có lực, Nhạc Phàm lần này đã thực sự giận dữ. Trần Hương cũng chính là Vạn Nhãi Nhi, là người thân duy nhất của mình, làm sao có thể nàng một lần nữa rời xa mình. Long cực cửu biến. Khí thế tăng vọt trên người phát ra một vòng sáng vàng, sáng chói trong bóng đêm. Hống. Một con hoàng long uy mãnh từ trong thân hiện ra, xoay quanh đỉnh đầu, dương nanh múa vuốt. Tựa hồ muốn cắn nuốt hết mọi thứ trước mặt. Chân khí thành hình. Chút tài mọn mà thôi. Đại sư tỷ khinh thường cười, thở ơ nói. Tiểu tử thúi chớ có cuồng vọng. Chừng đó công phu của ngươi trên giang hồ coi như không tệ. Nhưng ở ngoài giang hồ, ngươi ngay cả sách xếp cho ta cũng không có tư cách. Cút ngay, một tiếng quát lớn, Nhạc Phàm cảm thấy sâu trong tâm linh rung động. Đây là công lực gì? Lại có thể dung chuyển tâm thần của Nhạc Phàm. Nếu không phải hắn tâm vững như sắt thép, chấn động này, sợ là đã làm hắn hôn mê. Đại sư tỷ thấy Nhạc Phàm đứng đó bình yên vô sự, nao nao, sau đó cười lạnh nói. Tiểu tử thúi không tệ, lại có thể ngăn được của ta một kích vào tâm thần, xem ra ngươi có tư cách sách xếp cho ta. Vũ nhục, Trần Trụi là vũ nhục. Trên giang hồ, tin rằng không ai dám nói chuyện với Nhạc Phàm như thế. Cho dù thập đại cao thủ hắc bạch lưỡng đạo, cũng tự thấy có thể không chịu được sự phẫn nộ của Nhạc Phàm. Thế mạnh thì phải có thế lực hùng hậu chống lưng. Nhạc Phàm không phải không có kinh nghiệm qua cuộc sống thấp hèn. Nhưng hắn trước nay không chấp nhận để người khác trà đạp lên tôn nghiêm của bản thân. Bất luận kẻ nào cũng đều không được. Không cần phải nói thêm cái gì, đối mặt người mạnh chỉ có thể phải mạnh hơn đối phương mới có đường sống để nói chuyện. Xùy, xùy, quyền động như gió, nhanh như tia chớp, Nhạc Phàm ra tay không chút lưu tình, dù sao đối phương thực lực quá mạnh. A, Trần Hương thét lên kinh hãi, thầm lo lắng không thôi. Vì nàng thấy, Nhạc Phàm tuyệt không phải là đối thủ của sư tỷ mình, nếu hai người đánh nhau, phải ngăn lại. Nhưng Nhạc Phàm tốc độ quá nhanh, muốn ngăn cản cũng không kịp. Trong đêm tối, chỉ thấy một đạo ánh sáng vàng xẹt qua, giống như sấm sét đánh xuống tấn công tới. Xem lại thì thấy đại sư tỷ thần sắc chấn định, khóe miệng có vẻ đùa cợt, tùy ý đưa tay trái lên. Bùng!